Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6621 Mộc Dương Thành. Người đăng FPO. Nghe được cái này mất tích suất, Hạ Thiên cảm giác so với mình không gian kim ngư còn muốn đáng sợ được rồi, vẫn là lựa chọn phi thuyền đi. Ha ha ha ha, người bình thường đều sẽ lựa chọn phi thuyền, trừ phi loại kia sốt ruột chạy trối chết người, mới có thể thử thời vận. Thiên Diệp cười lớn nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, vậy chúng ta trước hết đi Mộc Dương Thành đi. Tốt, ta chưa quen thuộc, người dẫn đường, Hạ Thiên nói. Thiên Diệp cũng là mang theo Hạ Thiên một đường tiến lên. Mặc dù trên đường đi cũng có một chút tiểu sơn tặc, bất quá tất cả đều bị bọn hắn làm xong. Trước đó Hạ Thiên muốn trực tiếp xử lý liền tốt. Nhưng Thiên Diệp lại xuất thủ trước, hắn là trực tiếp oanh tạc những cái kia tiểu sơn tặc bên cạnh địa phương, dùng mình thực lực trấn nhiếp những cái kia tiểu sơn tặc, vì lẽ đó những cái kia tiểu sơn tặc cuối cùng cũng tất cả đều là chạy trốn. Hắn là đem những cái kia tiểu sơn tặc hù dọa chạy, mà không giết. Nhìn thấy dạng này tràng diện, Hạ Thiên phát hiện, mình giống như có đôi khi thật là xem thường thế gia. Điền huynh, ta nghe nói gần nhất Địa Dương Thành nơi đó cũng là náo động tính không nhỏ, ta nghe nói nơi đó có một cái gọi là Vương Dương trước đó rất lợi hại, nhưng là về sau Vương gia cao tầng có người đi, cái kia Vương Dương cũng liền tòng thần đàn rơi xuống, cuối cùng giống như chết đi. Thiên Diệp hiển nhiên cũng là nghe đôi câu vài lời, vì lẽ đó tin tức không phải rất đủ. Nghe được Thiên Diệp, Hạ Thiên khẽ gật đầu, ngươi nói cơ bản đều đúng. Thật không nghĩ tới a, loại kia địa phương nhỏ cũng sẽ ra loại chuyện này, kỳ thật Địa Dương Thành nơi đó còn là tương đối an nhàn, cũng là thích hợp dưỡng lão, mặc dù nơi đó cũng rất bối rối, nhưng là tương đối bên ngoài đến nói, nơi đó đã thật là tốt địa phương. Thiên Diệp nói. Hạ Thiên mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng hắn tin tưởng, chờ mình đi Thiên Dương Thành, hẳn là liền biết giải được Thiên Diệp ý tứ trong lời nói. Địa Dương Thành. Cao thủ cũng không nhiều. Mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng cũng không rõ ràng, thế gia tại loại địa phương nhỏ này địa vị vẫn là vô cùng cao, người bình thường chỉ cần nghe được thế gia danh hiệu, đều sẽ chủ động nhượng bộ. Nhưng là ở bên ngoài liền không đồng dạng. Bên ngoài có bản lĩnh nhiều người, mặc dù giống nhau là có người không nguyện ý trêu chọc thế gia, nhưng bình thường mà nói, bọn hắn cũng sẽ không như vậy nuông chiều thế gia, đem mình lập tức giết chết ma cho thế gia, loại chuyện này cơ hồ rất ít tồn tại. Bởi vì bọn hắn mặc dù sẽ không giết thế gia người, nhưng cho nhất định giáo huấn vẫn là sẽ. Thế gia người cùng kiếm tông người đồng dạng, mặc dù bọn hắn chết rồi, thế gia phía trên khẳng định sẽ ra mặt, nhưng bọn hắn cũng không thể tùy tiện liền tìm tới mặt người thay mình ra mặt. Mình không có bản sự. Bị người đánh bại, nếu như trả lại đi tìm người hỗ trợ, chính yếu nhất nếu như vẫn là bọn hắn chủ động đi khi dễ người, vậy đi hỗ trợ người đều sẽ cảm thấy mất mặt. Mộc Dương Thành. Thành phố này là Hạ Thiên nhìn qua tất cả trong thành thị quái dị nhất. Toàn bộ thành thị bao quát tường thành đều là từ đầu gỗ dựng mà thành. Phi thường kiên cố. Cái này nếu như là có người sử dụng hỏa nguyên tố ở đây đánh nhau, chẳng phải là cả tòa thành trì đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát đâu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này bao quát phòng ốc ở bên trong, cũng đều là các loại cây cối dựng mà thành. Cái kia trong rừng rậm. Có phải là tất cả hỏa hệ người một trận chiến đấu, liền có thể đem rừng rậm tất cả đều hủy đâu? Thiên Diệp mỉm cười. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó giấu tay của hắn tại chung quanh trên cây rất kiên cố a. Ân, những này cây cối là có thể kháng trụ các loại cỡ lớn công kích. Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó phía bên trái phía trước đi đến đi thôi, phi thuyền ở nơi đó. Hạ Thiên đi theo Thiên Diệp đi về phía trước. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được ba người quen. Trước đó cái kia một nữ hai nam, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nhận ra Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên gặp bọn họ thời điểm, dùng chính là mình diện mạo thật sự, hiện tại Hạ Thiên sử dụng chính là dịch dung diện mạo, cũng chính là Điền Hạ. Người quen ngàn Diệp vấn đạo. Ba người kia chính là trước đó bị Vương gia truy sát ba người. Hạ Thiên thấp giọng nói. Ta cất bước ở bên ngoài giang hồ hơn 3 vạn năm, ta xem ra người giải, ba người này đều không phải vật gì tốt, bất quá cái kia hai nam nhân có vẻ như tương đối nghe nữ nhân kia. Thiên Diệp nói. Nghe được Thiên Diệp, Hạ Thiên sững sờ, ngươi còn có loại này bản sự. Chỉ bất quá nhìn nhiều miễn, ngươi nhiều quan sát một chút ba người bọn hắn nhất cử nhất động, cũng sẽ phát hiện. Thiên Diệp nói. Vậy ta đâu, Thiên Huynh nhìn thấy ta thời điểm là cảm giác gì? Hạ Thiên phi thường có hào hứng mà hỏi. Bằng phẳng, không câu nệ tiểu tiết, Thiên Diệp phi thường nghiêm chỉnh nói. Hắn tự nhiên là quan sát qua Hạ Thiên, nhưng hắn phát hiện, Hạ Thiên làm việc thật là phi thường bằng phẳng, mà lại xưa nay sẽ không câu nệ với tiểu tiết. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cũng cười theo. Còn có chính là thích uống rượu, chỉ bất quá trên người ngươi không có rượu ngon, vì lẽ đó mỗi lần ngươi thấy có đi ngang qua người đang uống rượu thời điểm, ngươi cũng sẽ thêm nhìn hai mắt, bình thường người đều là nhìn thấy mỹ nữ hoặc là quái dị nhiều người nhìn hai mắt, nhưng là mỗi lần bên người chúng ta có mỹ nữ hoặc là quái dị người trải qua thời điểm, ngươi cũng là một chút hứng thú đều không có, chỉ có cầm hồ lô rượu người trong quá khứ, ngươi mới có thể nhìn nhiều vài lần. Thiên Diệp nói. Thiên Huynh thật là đáng sợ sức quan sát a. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Vẫn tốt chứ, kỳ thật thế giới bên ngoài rất lớn, đặc biệt là những lão quái vật kia, bọn hắn một chút cũng có thể thấy được tính tình của ngươi bản tính, là chung là gian, thậm chí có cường giả một chút cũng có thể thấy được ưu thế của ngươi cùng nhược điểm, đây đều là lâu dài tháng dài đi ra bản sự. Thiên Diệp nói. Hạ Thiên minh bạch. Thiên trận đại lục cao thủ không hề giống là địa phương khác cao thủ, đều là một mực không ngừng tại tu luyện, không ngừng đi tăng lên cảnh giới của mình. Nơi này cao thủ, am hiểu hơn với lịch luyện cùng chiến đấu, vì lẽ đó tầm mắt của bọn hắn liền muốn phi thường cao, một chút liền có thể nhìn ra người này chơi tâm tư gì, cũng có thể nhìn ra người này lâu dài sử dụng cái gì phương thức công kích, thậm chí hắn mọi cử động sẽ bộc lộ ra nhược điểm của hắn. Uy, chúng ta tới trước, Thiên Diệp nhìn thoáng qua ba người kia. Bọn hắn hiện tại đang định xếp hàng bên trên phi thuyền, kết quả ba người kia liền dựa vào đến đây, tựa hồ là muốn chen ngang đi vào. Hừ. Một tên nam tử trong đó hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn đánh nhau. Người bình thường đều là không muốn sinh thêm sự cố, vì lẽ đó đang nghe đối phương nói như vậy thời điểm, cũng liền nhịn, nhưng Thiên Diệp thế nhưng là một cái phi thường chăm chỉ người ra ngoài. Lúc này hắn cũng là mặt không thay đổi nhìn xem ba người này. Vị tiên sinh này, chúng ta tương đối gấp, có thể hay không giản xếp một chút? Nữ tử kia cũng là vội vàng tiến lên nũng nịu giống như nói. Không được, Thiên Diệp vẫn là phi thường lãnh đạm nói. Ta nhìn ngươi là cho mặt không muốn mặt, nam tử kia nói xong, trực tiếp liền muốn đi bắt Thiên Diệp cổ. Tầm bắn phạm vi bên trong. Hết chương 6621. Chương 6622 vạn chiến vô hại. Người đăng FPO. Nương theo lấy Thiên Diệp thanh âm rơi xuống, sau đó công kích của hắn cũng là nháy mắt đánh ra ngoài. Công kích của hắn chính thật tốt đánh trúng ba người thân thể. Ba người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá cũng không nhận được thương tổn quá lớn, hiển nhiên là bởi vì Thiên Diệp thủ hạ lưu tình. Rất nhanh. Nhân viên công tác đi tới, chuyện gì xảy ra, vì cái gì đánh nhau? Bọn hắn chen ngang, Thiên Diệp nói. Lúc này nếu như đổi lại là người khác, khẳng định sẽ trước lộ ra mình thế gia thân phận, cái kia không quản bởi vì cái gì, thủ vệ đều sẽ hướng về hắn nói chuyện, có thể Thiên Diệp lại trước làm giải thích. Tốt, vậy kế tiếp giao cho chúng ta xử lý tốt. Nhân viên công tác cũng đều là phi thường giảng đạo lý, bọn hắn trực tiếp đi hướng ba người kia, sau đó đối ba người tiến hành cảnh cáo. Ba người kia nhìn thoáng qua Thiên Diệp, cuối cùng cũng là hướng về sau đi. Điền Huynh, người thấy nữ nhân kia sao? Ngàn Diệp vấn đạo. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi đừng nhìn nàng đi ra giả làm người tốt, kỳ thật nàng là trong ba người này xấu nhất, mà lại cũng là trưởng khống hai người kia tồn tại. Đương nhiên, nàng là dùng thủ đoạn gì trưởng khống hai người kia, ta liền không được biết rồi. Thiên Diệp nhắc nhở. Hạ Thiên trước đó cũng có chút cảm giác, mặc dù mỗi lần đều là nữ nhân này đứng ra giả làm người tốt, nhưng nàng cho Hạ Thiên cảm giác cũng vẫn luôn không phải rất tốt. Lúc này nghe được Thiên Diệp nói như vậy thời điểm, hắn cũng là kịp phản ứng. Ba người này không đơn giản a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên không đơn giản, như thế cùng ngươi nói đi, ba người này cảnh giới đều là đế cấp phía dưới, nhưng bọn hắn ba cái lại rõ ràng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, mà lại ba người này khí tức có gì đó quái lạ. Vừa rồi ta đối bọn hắn động thủ thời điểm, một tên nam tử trong đó phảng phất là muốn sử dụng thủ đoạn gì, đáng tiếc bị nữ tử kia ngăn cản, cố ý bị ta đánh trúng. Thiên Diệp nói. Ý của ngươi là, bọn hắn có thể né tránh công kích của ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Diệp. Tuyệt đối có thể, ta vừa rồi cố ý quan sát cử động của bọn hắn, ba người này phi thường cổ quái, nhất định có vấn đề, chờ thêm phi thuyền, tận lực cẩn thận một chút. Thiên Diệp nói. Ân. Hạ Thiên phát hiện, một số thời khắc, vẫn là phải xem người ta lão giang hồ a, mặc dù năng lực quan sát của hắn cũng rất mạnh, nhưng bởi vì hắn không thích ba người này, vì lẽ đó hắn cũng không có cẩn thận đi quan sát đến ba người. Ân Hạ Thiên cảm giác, lúc ấy ba người này có thể là có chuyện gì đang gạt hắn. Nữ tử kia trước khi đi, đem khối kia bát cực linh lung giao cho hắn, mỹ danh là giữ không được, giữ lại cũng vô dụng, nhưng Hạ Thiên cảm giác, trong này còn giống như có cái khác bí mật. Chúng ta bên trên phi thuyền, phía trên hoàn cảnh vẫn là không tệ, ta vừa rồi mua một cái căn phòng độc lập, dạng này có thể ít rất nhiều phiền phức. Thiên Diệp cũng là một người có tiền. Xuất thủ vẫn luôn rất hào phóng. Hạ Thiên phi thuyền phiếu cũng là hắn mua. Bất quá phi thuyền phiếu không rẻ. Hạ Thiên thấy được, phổ thông vé tàu, một chương đều là 20 thánh ngọc, giống như là Thiên Diệp mua, một chương đều là 100 thánh ngọc. Tại địa dương thành phạm vi thế lực, bình thường người nhưng không có nhiều tiền như vậy. Trước đó núi Hoa Cương những cái kia thủ hạ, đi ra ngoài trên thân từng cái mang 10 thánh ngọc, đó chính là phi thường tiêu sái. Thế giới bên ngoài, quả nhiên là thế giới của người có tiền a. Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Trong phòng nghỉ. Điền huynh, trước đó cùng đầu kia cấp 2 yêu thời điểm chiến đấu, ta nhìn thấy lực chiến đấu của ngươi nháy mắt bạo phát đi ra lại có 100 vạn. Không nghĩ tới người tuổi còn trẻ thế mà lợi hại như vậy. Thiên Diệp để người bên ngoài đưa tới rượu, hắn biết Hạ Thiên thích uống rượu, vì lẽ đó cố ý sắp xếp người mua. Thiên huynh khách khí, ta chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Hạ Thiên nói. Không kêu không gấp a, đúng, Điền huynh, người đi Thiên Dương Thành là có chuyện gì muốn làm sao? Ngàn Diệp vấn đạo. Chính là đi xông xáo một phen, Hạ Thiên nói. Vậy thì có cái gì người quen sao? Thiên Diệp hỏi lần nữa. Trước đó có người bằng hữu Tiểu Di ở nơi đó, để ta đi qua hỗ trợ đưa chút đồ vật, sau đó hỏi thăm một chút nơi đó tình huống. Hạ Thiên nói. Điền huynh có cái gì muốn biết, cũng có thể hỏi ta. Thiên Diệp nói. Vậy ta liền không khách khí, Thiên huynh, kỳ thật ta còn thực sự có không ít vấn đề muốn hỏi. Ta trước kia là địa phương nhỏ đi ra, với bên ngoài hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Đầu tiên ta đến bây giờ đối cảnh giới hiểu rõ cũng không phải quá nhiều, ta chỉ biết là Bách Gia cùng Kiếm Tông. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, Bách Gia cùng Kiếm Tông là ai ai cũng biết, cái này rất giống là tiểu hài tử sách giáo khoa đồng dạng, bất quá trên thế giới này cũng không chỉ là có Bách Gia cùng Kiếm Tông, còn có rất nhiều người rất mạnh mẽ, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu cường giả, ta đã từng nhìn qua một cường giả, đó là chân chính cường giả a, đúng, chính là vương gia cao thủ, bất quá hắn không phải sinh trưởng ở địa phương vương gia người, mà là sau sửa họ vương gia. Thiên Diệp nói. Ồ, vương gia cao thủ, vương gia có phải là cũng đều tu luyện thần anh a? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta uống rượu, ta kỹ càng cùng ngươi nói. Thiên Diệp nói xong giơ chén rượu lên. Hạ Thiên cũng cùng Thiên Diệp cùng một chỗ giơ lên chén rượu trong tay của mình. Vương gia cùng chúng ta Thiên gia nhưng thật ra là không sai biệt lắm, phần lớn người đều là tu luyện thần anh, nhưng không có gì tuyệt đối, cũng không phải là tất cả mọi người tu luyện thần anh, ta đã thấy cái kia vương gia cao thủ. Hắn tu luyện cũng không phải là thần anh, hắn là ta cho đến tận này, gặp qua mạnh nhất nam nhân, hắn là vì chiến đấu mà sinh, trời sinh chiến sĩ, tu luyện đầu đồng thiết cốt, vạn chiến vô hại, cũng là Bách Gia bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại, tên là Vương Lâm. Thiên Diệp nói đến Vương Lâm thời điểm, trên mặt tất cả đều là sùng bái thần sắc. Nghe vào rất lợi hại a, Hạ Thiên nói. Kia là phi thường lợi hại, Thiên Diệp phi thường kiên định nói. Đúng rồi, nếu như thực chiến lời nói. Đến cùng là thần anh lợi hại, vẫn là đế cấp lợi hại? Hạ Thiên đối thần anh cùng đế cấp hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ đi, đế cấp am hiểu cận thân chiến đấu, mà lại thích hợp đơn đấu, nhưng là nếu như đối phương cảnh giới quá cao, cùng ngươi chênh lệch quá lớn, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thắng khả năng, nhưng thần anh khác biệt, thần anh đơn đấu năng lực cũng không phải là rất dài, thích hợp công kích từ xa, nhưng là có một chút. Dù là đối thủ là một cái cường hãn vô cùng tồn tại, chỉ cần thần anh nhân số đủ nhiều, vậy bọn hắn đồng dạng có biện pháp đánh tan đối phương, chính là viễn trình tất cả mọi người không ngừng tiêu hao cùng phụ trợ công kích, cho nên nói không lên ai mạnh ai yếu, Hiện tại thiên trận đại lục bách gia đệ nhất cao thủ năm đó tu luyện chính là thần anh. Thiên Diệp lúc nói cũng là kích tình bành trướng, hiển nhiên hắn cũng là loại kia đối với giang hồ phi thường có bốc đồng người. Nghe vào rất lợi hại a, đúng, Thiên huynh, ngươi nghe nói qua Hạ Thiên Long cái tên này sao? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 6622. Chương 6623 cường giả thời đại. Người đăng FPO. Cái tên này gần nhất rất vang dội, Thiên Diệp khẽ gật đầu. Ta trước đó nghe người ta nhắc qua Hạ Thiên nói. À, Hạ Thiên Long ta cũng là đoạn thời gian trước mới nghe nói hắn làm một kiện phi thường oanh động sự tình, bất qua phía ngoài truyền thuyết rất nhiều, thật cũng không chuẩn xác, bất qua có thể khẳng định, hắn là đắc tội thế gia, mà lại đem thế gia náo long trời lở đất, chỉ bất quá tạm thời còn không xác định là cái nào thế gia, hắn là bị trực tiếp treo thưởng 30 tinh tội giả, thực lực cụ thể chẳng lành, bất quá rất nhiều người vì nổi danh, cũng đã bắt đầu đi tìm hắn. Thiên Diệp giải thích nói. Nghe nói rất lợi hại đi, Hạ Thiên nói. Có phải là lợi hại, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá có thể bị treo thưởng 30 tinh người khẳng định đều là không đơn giản, hoặc là thực lực cao cường, hoặc là nhiều thủ đoạn, tóm lại chính là không dễ chọc, có người tội giả tinh phi thường cao, nhưng thực lực lại là, nhưng đồng dạng không phải là cái gì người đều có thể đắc tội. Đơn giản điểm tới nói đi, Điền huynh, nếu như về sau ngươi thấy cao tinh tội giả, không quản hắn sức chiến đấu có cao hay không, trực tiếp nhận sợ, chỉ cần sống sót, cái kia mặt mũi cũng không trọng yếu, liền xem như thế ra người nhìn thấy những cái kia cao tinh tội giả thời điểm, từng cái cũng đều là vô cùng cẩn thận. Thiên Diệp nhắc nhở. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới Vương Lạc. Lúc ấy Vương Lạc vừa mới bắt đầu còn rất kiên cường, cuối cùng phát hiện Hạ Thiên là 10 tinh tội giả thời điểm, hắn dây nhận sợ, một điểm đánh xuống dục vọng đều không có, dù là hắn nhìn thấy Hạ Thiên sức chiến đấu gần giống như hắn, có thể hắn vẫn là không muốn động thủ. Là trong lòng không muốn cùng Hạ Thiên đánh. Lúc ấy Hạ Thiên vẫn không rõ, vì cái gì Vương Lạc sẽ nhanh như vậy liền nhận sợ, dù sao Vương Lạc sức chiến đấu cũng có 98 vạn, mà lại hắn vẫn là Vương gia hạch tâm đệ tử, khẳng định là có hắn thủ đoạn. Hiện tại hắn rốt cục xem như minh bạch. Ta trước kia vừa mới nghe nói thế gia thời điểm, nghe được nhiều nhất một câu chính là, tuyệt đối không nên trêu chọc thế gia. Hạ Thiên mỉm cười. Câu nói này nhưng thật ra là không sai, thế gia có thể không trêu chọc, tận lực không nên trêu chọc, bởi vì một khi trêu chọc phải, thật sẽ rất phiền phức, bất quá đồng dạng thế gia người cũng không cần quá để ý, chỉ cần không giết, không đi khiêu khích người ta uy nghiêm, vấn đề vẫn là không lớn. Thiên Diệp là một cái giỏi về quan sát người, hắn quan sát Hạ Thiên thật lâu. Có thể nói, hắn là thật cảm giác Hạ Thiên rất không tệ, vì lẽ đó hắn mới có thể cùng Hạ Thiên nói nhiều như vậy, nếu không bình thường, liền xem như cùng một chỗ tổ đội người, hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Đúng rồi, người muốn biết cảnh giới tu luyện, kỳ thật rất đơn giản, thánh cấp là nhập môn tu luyện đẳng cấp, đột phá thánh cấp về sau, chúng ta liền muốn lựa chọn tu luyện đế cấp vẫn là thần anh, đây là một cái cấp bậc phân hóa, bởi vì cái này muốn lựa chọn về sau con đường, bất quá không quản là thần anh vẫn là đế cấp, chúng ta đều có minh xác phân hóa, để cho tiện đẳng cấp phân hóa. Mọi người đem sức chiến đấu làm căn cứ tỉ như một ngăn sức chiến đấu 51 triệu, hai ngăn sức chiến đấu 100.300 vạn, ba ngăn sức chiến đấu 300.500 vạn. Thiên Diệp giải thích nói. Những này ta trước đó không hiểu nhiều, Hạ Thiên nói. Ân, nếu như ngươi theo địa phương nhỏ tới, khẳng định hiểu được không nhiều, theo ta được biết, tại địa dương thành nơi đó, nếu như không tính là ẩn tàng cao thủ, bên ngoài, ngươi cũng đã xem như trước 10 tồn tại. Thiên Diệp tán dương. Vẫn tốt chứ, ta kiến thức không nhiều, tại địa dương thành bên trong, cũng chưa từng thấy quá nhiều cao thủ. Hạ Thiên xác thực chưa thấy qua quá mạnh người, đương nhiên, hắn trừ người của Vương gia bên ngoài, cũng chưa từng thấy qua ai. Chờ ngươi đi Thiên Dương thành, ngươi liền biết cao thủ có bao nhiêu, nơi đó cao thủ tung hoành, bất quá lấy bản lãnh của ngươi, chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia không nên trêu chọc tồn tại, ngươi đồng dạng cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Thiên Diệp nói. Đúng rồi, kiếm tông đâu? Một mực không nghe người nói kiếm tông. Hạ Thiên nhớ tới kiếm tông. Cũng chính là hồng bào thế lực. Hắn đối hồng bào thế lực cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng hắn minh bạch, tương lai mình khẳng định là muốn cùng hồng bào đối đầu, vì lẽ đó hắn suy nghĩ nhiều giải một chút kiếm tông. Kiếm tông Thiên Diệp nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Làm sao ngươi cũng không biết? Hạ Thiên hỏi. Biết là biết, có thể kiếm tông là một cái đặc biệt tồn tại, kỳ thật kiếm tông tồn tại muốn so bách ra còn đặc thù. đặc biệt là đời thứ nhất kiếm tông cao thủ, nghe nói lúc ấy đời thứ nhất kiếm tông cao thủ, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Thiên Diệp hiển nhiên là muốn lên cái gì? Kiếm tông đến cùng tính là cái gì dạng tồn tại? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đời thứ nhất kiếm tông chỉ có một người, là thiên trận đại lục thượng truyền nói đồng dạng tồn tại, cũng được xưng là đệ nhất kiếm khách, bất quá về sau kiếm tông cao thủ hiển nhiên cũng sẽ không có đời thứ nhất quyết đoán. Đương nhiên, bọn hắn dù sao cũng là đệ nhất kiếm khách truyền nhân, thực lực cũng là khá tốt, mà lại kiếm tông phảng phất cũng ý thức được điểm này, vì lẽ đó chia làm nội tông cùng ngoại tông, nội tông 7 người, ngoại tông nhân số nhiều một ít, nhưng tương đối thế gia đến nói, nhân số vẫn là vô cùng ít, ngoại tông cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng chân chính khiến người sợ hãi vẫn là nội tông, mỗi lần nội tông người những nơi đi qua, cơ hồ đều là phi thường khủng bố, thậm chí trên giang hồ có người nói, một trong đó tông người, liền có thể hủy đi một cái thế gia. Thiên Diệp nói đến kiếm tông nội tông lúc, hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Lúc này Hạ Thiên có thể xác định, Hồng Bao tuyệt đối không phải nội tông người, hắn mặc dù thực lực cũng rất tốt, nhưng hắn tuyệt đối đến không được loại kia cảnh giới trong truyền thuyết. Bất quá Hồng Bào thân phận cũng tuyệt đối không phải loại kia hạng chót. Thân phận cũng khẳng định không thấp. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải hành sự cẩn thận. Thế ra gia chủ đều rất lợi hại a, hơn nữa còn có nhiều như vậy cao thủ, không thể lại bị một người chỗ đánh bại đi, Hạ Thiên nói. Chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi, không sai, một người lại thế nào mạnh, mấy trăm tên cao thủ cùng một chỗ vây công, đó cũng là không có ích lợi gì, không đủ đến bọn hắn cái kia cấp bậc. Nếu như bọn hắn muốn đi, người bình thường cũng ngăn không được bọn hắn, vì lẽ đó đến lúc đó đồng dạng sẽ trở thành người ác mộng, đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người không nguyện ý trêu chọc những cao thủ kia nguyên nhân. Thiên Diệp phi thường kiên nhẫn nói. Kiếm tông nhân kiếm thuật đều rất lợi hại a, Hạ Thiên hỏi. Điểm này là có thể khẳng định, kiếm tông người tu luyện khác biệt kiếm kỹ, mỗi một môn đều có đặc điểm của mình, bất quá có thể phi thường xác định nói, kiếm tông mỗi người, kiếm thuật đều là cường hãn vô cùng. Vì lẽ đó đồng dạng cũng không người nào nguyện ý đi trêu chọc kiếm tông người. Thiên Diệp nói. Dùng kiếm nhiều người sao? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Lúc trước hắn cũng coi là kiến thức không ít dùng kiếm cao thủ, đồng thời hắn cũng là cảm giác dùng kiếm người mặc dù nhiều, nhưng mỗi người kiếm thuật đều là khác biệt. Nhiều, dù sao kiếm là trăm binh chi trưởng, trong binh khí vương giả, mà lại những cái kia đỉnh tiêm cao thủ bên trong, cơ hồ đại bộ phận đều là dùng kiếm. Thiên Diệp nói tới một nửa thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên ngoài. Hết chương 6623. Chương 6624 Vương Lâm. Người đang FTO. Hạ Thiên ánh mắt cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn thấy được ba người kia, lúc này ba người kia thừa dịp mọi người đang nghỉ ngơi thời điểm, chính lén lén lút lút, không biết muốn làm gì. Lại là ba người bọn hắn, Thiên Diệp cảm giác rất mạnh. Mặc dù hắn không nhìn thấy người bên ngoài, nhưng hắn đã cảm giác được bên ngoài ba người kia là ai. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đi ra xem một chút. Thiên Diệp sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên đi theo hắn đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài về sau. Bọn hắn phát hiện, ba người kia lặng lẽ muốn chui vào một người gian phòng, Thiên Diệp cùng Hạ Thiên giấu ở chỗ tối, quan sát đến ba người bọn hắn. Xem bọn hắn ba cái động tác. Phi thường nhẹ, mà lại ba người bọn hắn thân pháp có vấn đề, loại thân pháp này tại nhỏ bé động tác bên trên thật nhanh, tuyệt đối không phải phổ thông thân pháp, bình thường chỉ có trong đại gia tộc mới có loại này cao đẳng thân pháp. Thiên Diệp có thể nói là kiến thức rộng rãi, hắn là chân chính người của đại gia tộc, vì lẽ đó kiến thức cũng phải nhiều một ít. Muốn phát hiện ba người bọn hắn xác thực rất khó ha. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch ba người này trước đó vì cái gì có thể tránh thoát Vương Lạc truy sát. Chờ một chút, Thiên Diệp đột nhiên sững sờ, sau đó thân thể của hắn vội vàng xông về phía trước. Hạ Thiên không rõ Thiên Diệp vì cái gì kích động như vậy, nhưng cũng đi theo liền xông ra ngoài. Hiu hiu hiu. Ba đạo ám khí trực tiếp theo Thiên Diệp trong tay phát ra. Ba người kia thân thể cũng là nhanh chóng né tránh, lần này, bọn hắn tránh khỏi Thiên Diệp công kích, đồng thời cũng bại lộ thân pháp của bọn hắn. Lúc này ba người bọn hắn ánh mắt tất cả đều là nhìn chòng chọc vào Thiên Diệp, lại là ngươi. Bất mãn. Bọn hắn hiển nhiên là phi thường bất mãn Thiên Diệp, bởi vì Thiên Diệp đã không phải là lần thứ nhất phá hư chuyện của bọn hắn. Ba người các ngươi, lén lút đang làm gì? Ngàn Diệp lãnh lạnh nhìn xem ba người này. Tiên sinh, ngài dạng này chỉ sợ cũng xen vào việc của người khác đi, chúng ta trước đó chen ngang thời điểm, ngài quản, chúng ta không có gì đáng nói, nhưng bây giờ là chúng ta tư nhân thời gian, chúng ta cũng không có quấy rầy đến ngài, ngài làm như vậy, liền thật. Các ngươi đi phòng khác, muốn làm gì ta đều không quản, nhưng gian phòng này không được. Thiên Diệp nói. Hả? Ba người nhướng mày, bọn hắn để mắt tới một người không dễ dàng, hiện tại thật vất vả muốn động thủ, thế mà bị Thiên Diệp ngăn đón, cái này để bọn hắn trong lòng phi thường khó chịu. Ngươi có phải hay không thật coi ba người chúng ta dễ khi dễ rồi? Một tên nam tử tiến lên, hiển nhiên là muốn cùng Thiên Diệp đánh nhau một trận. Thiên Diệp mà trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó nói ra gian phòng này, ai cũng không cho phép vào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối diện nam tử kia cũng là muốn xông lên. Nhưng nữ tử kia lại ngăn cản đồng bạn của hắn, tiên sinh, chúng ta cho ngài mặt mũi. Sau đó nàng đối cái kia hai nam tử phất phất tay, trực tiếp quay người rời đi. Hô! Thiên Diệp đứng ở nơi đó, phảng phất là muốn canh giữ ở cái kia đồng dạng. Nơi này là các ngươi Thiên gia người Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, Thiên Diệp lắc đầu. Cái này để Hạ Thiên khó hiểu, trước đó hắn còn tưởng rằng nơi này là Thiên gia nhân vật trọng yếu, sau đó Thiên Diệp cảm ứng được, cho nên mới sẽ vội vàng bảo hộ nơi này, nhưng là bây giờ Thiên Diệp lại còn nói không phải. Nhớ kỹ ta và ngươi nói qua ta đã thấy người mạnh nhất đi, Thiên Diệp thấp giọng nói. Nhớ kỹ, ngươi nói là người của Vương gia, mình đồng gia sắt. Phạn chiến vô hại Hạ Thiên nhớ kỹ, người kia tựa như là gọi Vương Lâm, bách ra bảng xếp hạng thứ ba người. Thiên Diệp khẽ gật đầu, sau đó cho Hạ Thiên một ánh mắt. Ngạch! Lần này ngay cả Hạ Thiên đều ngây ngẩn cả người, hắn đã minh bạch Thiên Diệp ý tứ. Trong truyền thuyết kia, bách ra có thể xếp tới trước ba cao thủ, Vương gia Vương Lâm, danh xưng trên thân chưa bao giờ vết thương nam nhân, thế mà ngay tại chiếc phi thuyền này bên trên, hơn nữa còn sau lưng bọn hắn trong phòng. Điền huynh, ta thủ tại chỗ này, ngươi đi về nghỉ ngươi đi. Thiên Diệp nói. Ta cùng ngươi đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiên Diệp khẽ gật đầu, mặc dù hắn cùng đối phương không hề có một chút quan hệ, nhưng hắn là phát ra từ nội tâm sùng bái cùng tôn kính đối phương, vì lẽ đó hắn cũng là cam tâm tình nguyện mình thủ tại chỗ này. Hạ Thiên không nghĩ tới, mình thế mà nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Danh xưng trên phiến đại lục này truyền kỳ tồn tại. Vương gia siêu cấp cao thủ, Vương Lâm. Phiến đại lục này thật là càng ngày càng ý tứ. Hạ Thiên trên mặt tràn ngập hưng phấn, hắn phát hiện, phiến đại lục này nhìn qua giống như một điểm quy tắc đều không có, kỳ thực đại lục này giống như cũng có thuộc về chính hắn quy củ. Chỉ bất quá bây giờ Hạ Thiên còn không có bước vào đến một bước kia đâu. Hiện tại Hạ Thiên cũng là phi thường tò mò, phía sau hắn trong gian phòng kia người. Sức chiến đấu đến tột cùng là bao nhiêu đâu? 800 vạn, 10 triệu, 2.000 vạn, 5.000 vạn. Đương nhiên, hết thảy hắn đều là đoán không được. Bởi vì Thiên Diệp cũng không có cùng hắn nói quá nhiều, thậm chí Thiên Diệp cũng không phải sự tình gì đều biết. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Thiên Diệp một mực canh giữ ở nơi đó. Không nhúc nhích, không quản người nào đi qua từ nơi này, Thiên Diệp đều là phi thường lãnh khốc, phảng phất là đang cảnh cáo đối phương. Tuyệt đối không nên tới gần nơi này. Trong lúc này, hắn cũng không có cùng Hạ Thiên lại nói cái gì, phảng phất là vì phòng ngừa quấy rầy đến đằng sau trong gian phòng kia người đồng dạng, Hạ Thiên cũng dạng này lẳng lặng đứng ở nơi đó, bất quá hắn đứng ở nơi đó đồng thời, cũng là tại đối với mình thức hải tiến hành chữa trị. Đến bây giờ, Hạ Thiên thức hải vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Lần trước thụ thương đến bây giờ, thức hải của hắn cũng là vẫn luôn không có khôi phục. Cái này nhất đẳng, chính là hơn một tháng. Cuối cùng, phi thuyền tới mục đích. Thiên Diệp cùng Hạ Thiên đứng tại cửa phòng hai bên. Đạp. Hai người bọn họ đều nghe được một đạo trùng điệp tiếng bước chân, sau đó cửa được mở ra, cả người cao ba thước, phi thường cường tráng nam tử từ bên trong đi ra, chỉ bất quá nam tử này hiện tại toàn thân trên dưới tất cả đều bị bao khỏa tại to lớn áo choàng bên trong, vì lẽ đó bất luận kẻ nào đều thấy không rõ lắm hắn hình dạng. Ngươi là Thiên gia A? Nam tử kia thanh âm cũng không lớn, hắn chính là trong truyền thuyết Vương gia Vương Lâm. Đúng vậy, tiền bối, trước đó thăm một lần tiền bối chiến đấu, vì lẽ đó đối tiền bối khí tức nhớ kỹ trong lòng. Thiên Diệp giải thích nói. Ân, không tệ, Vương Lâm sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, tiểu gia hỏa dịch dung thuật không tệ. Dịch dung. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, bởi vì vẫn luôn không có người nhìn ra qua hắn dịch dung thuật, chưa từng có người nào khám phá qua, thế nhưng là cái này Vương Lâm thế mà liếc mắt một cái thấy ngay hắn dịch dung thuật. Đa tạ tiền bối tán thưởng, Hạ Thiên có chút chắp tay. Thế giới này là thuộc về các ngươi hậu sinh, thật tốt cố gắng. Vương Lâm nhẹ tay nhẹ đập vào Hạ Thiên cùng Thiên Diệp trên bờ vai, sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt cũng là nháy mắt hướng Vương Lâm bóng lưng nhìn lại. Hết chương 6624. Chương 6625 hoàn mỹ thân thể. Người đang FPO. Khi hắn hai mắt nhìn thấu đối phương áo choàng lúc, Hạ Thiên thấy được một cái tràn ngập bạo tạc lực thân thể đối phương bên trên mỗi khối cơ bắp, góc cạnh rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp phía trên đều tràn đầy lực lượng. Mà lại Hạ Thiên tiếp tục thâm nhập sâu nhìn lại thời điểm, hắn phát hiện, đối phương cơ bắp mật độ thật là vô cùng đáng sợ. Nếu như đối phương thân thể mật độ dùng một khối sắt để hình dung, vậy mình thân thể mật độ đó chính là bọt biển. Đáng sợ như vậy thân thể mật độ. Cái kia thật là không có bất kỳ người nào có thể kích phá. Cường đại A. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là đối phương thật rất mạnh, đặc biệt là cái này nhục thân. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem nhục thân tu luyện tới hoàn mỹ như vậy cảnh giới nam nhân. Nhìn xem càng chạy càng xa Vương Lâm. Hạ Thiên phảng phất là nhìn thấy tương lai mình con đường tu luyện. Hắn phương pháp tu luyện cùng người khác biệt, có thể nói là mò đá qua sông, hắn cũng không biết mình về sau đường sẽ cái gì, bất quá hắn theo Vương Lâm trên thân thấy được một tia ý tứ. Hắn có thể tu luyện nhục thể cường độ. Không ngừng đi cường hóa nhục thân của mình cường độ, dạng này tương lai mình cũng có thể trở thành một phương cường giả. Điền huynh, thấy được chưa, đây chính là phong phạm cao thủ. Thiên Diệp một mặt hâm mộ nói. Thiên huynh, vị tiền bối này là chuyên môn tu luyện nhục thể cường độ người A vậy hắn chỉ là nhục thể cường hãn sao Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng có vũ khí của mình, chỉ bất quá người bình thường đều không có để hắn dùng ra vũ khí tư cách miễn. Kỳ thật đế cấp cùng thần anh bản thân liền là khác biệt, thần anh giảng cứu khống chế ngoại lực, giết người ở vô hình, tu luyện tới cảnh giới tối cao thậm chí có thể rời núi quay xe, đem một ngọn núi trực tiếp xem như vũ khí đặt ở trên người của ngươi, mà đế cấp thì là tu luyện cận thân chiến đấu, tu luyện nhục thể chẳng qua là đế cấp bên trong tùy tiện một loại phương pháp tu luyện miễn, trên thế giới này tu luyện lực lượng cùng nhục thể rất nhiều người, nhưng chân chính tu luyện tới đứng đầu người, chính là hắn, Vương gia Vương Lâm. Liền xem như có người dùng núi không ngừng nện hắn, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của hắn. Thiên Diệp nói. Ân, xác thực rất lợi hại a. Vừa rồi ta hơi nhìn thoáng qua, hắn mỗi một bước đi ra thời điểm, cơ hồ đều có thể không khí núi liền thành một thể. Hạ Thiên giải thích nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống, đã đến Thiên Dương Thành, có thể tại như thế lớn thế giới đụng phải một cái như thế không tầm thường người, chúng ta cũng coi là vận khí tốt. Thiên Diệp cho rằng. Loại người này người bình thường cả một đời đều không nhìn thấy một lần, mình có thể nhìn thấy, đó chính là cơ duyên. Mặc dù Vương Lâm chỉ nói với bọn hắn mấy câu mà thôi, nhưng với hắn mà nói, kia cũng là khích lệ lớn nhất, nếu như về sau hắn gặp được khó khăn gì thời điểm, hắn cũng sẽ suy nghĩ lên những lời này, đến lúc đó những lời này đối với hắn mà nói, chính là chỉ đường đèn sáng. Hô! Hạ Thiên chậm rãi phun ra một hơi. Thiên Dương Thành! Hắn cuối cùng đã tới. Trước đó hắn chỗ Địa Dương Thành, chẳng qua là Thiên Dương Thành trong phạm vi thế lực một cái trung cấp thành thị mà thôi, giống như vậy thành thị nơi này có rất nhiều. Điền huynh, ta muốn về nhà một chuyến, đi báo cáo một chút tình huống nơi này, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Thiên Diệp đối Hạ Thiên phát ra mời. Không được, Hạ Thiên lắc đầu, vừa vặn ta muốn đi cho một người bạn người nhà đưa chút đồ vật. Tốt a, vậy ngươi có chuyện liền liên hệ ta. Mặc dù ta cũng không có bản lãnh gì, nhưng dù sao cũng là thế gia người, nhiều khi, làm việc vẫn có một ít tiện lợi. Đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Cáo biệt Thiên Diệp về sau, Hạ Thiên dựa theo Chiêu Phượng cho hắn địa chỉ, bắt đầu hướng nơi đó đi tới, Chiêu Phượng cùng Vương Dương chạy, nàng đem quản lý gia tộc sinh ý sự tình giao cho nàng Tiểu Di, hơn nữa còn có một chút đặc thù đồ vật, Hạ Thiên cũng không biết là cái gì. Vừa vặn cùng một chỗ giúp đưa một chút. Mà lại hắn mới vừa tới đến Thiên Dương Thành, đối với nơi này vô cùng lạ lẫm, trước đó còn tưởng rằng có thể theo Thiên Diệp nơi đó biết một ít chuyện, thế nhưng là về sau phát hiện Vương Lâm, Thiên Diệp cũng sợ quấy rầy đến đối phương, vì lẽ đó cũng không có cùng Hạ Thiên nói quá nhiều. vừa vặn có thể theo chiêu Phượng Tiểu Di nơi đó giải một chút tình huống, liền xem như hiểu rõ không đến, cũng có thể trước tìm chỗ đặt chân. Sau đó lại tính toán. Bất quá Hạ Thiên hiện tại cũng không mê mang. Hắn hiện tại phát triển vẫn là có hai con đường, thứ nhất để cho mình hai trên biển những cái kia kim đan lực lượng càng sung túc một chút, cuối cùng hoàn toàn dung nhập mình hai trong biển, mạnh thứ hai hóa thân thể, từ khi thấy được Vương Lâm thân thể về sau, Hạ Thiên là thật rất ghen tị a. Mạnh như vậy độ thân thể, thật là một quyền liền có thể bổ ra một tòa núi lớn a. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, trước mặt hắn một nữ tử đột nhiên quay đầu, ngươi một mực đi theo ta sao? Hạ Thiên sững sờ, vừa rồi hắn một mực dựa theo hỏi thăm lộ tuyến đi, mà lại hắn một mực đang nghĩ sự tình, căn bản là không có chú ý tới mình phía trước có người nào. Nói người đâu, người đi theo ta trọn vẹn ba đầu đường phố, đến cùng có mục đích gì, có phải là đối ta có gây rối ý đồ, nữ tử chất vấn. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến, mặc dù nữ tử này dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải là loại kia tuyệt thế mỹ nữ, Hạ Thiên làm sao lại cố ý đi theo nàng. Mà lại Hạ Thiên mới vừa rồi là thật đang suy nghĩ chuyện gì, vì lẽ đó cũng liền không có chú ý, có thể là cùng quá gần. Ta đi trước, Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì thêm. Hừ. Nữ tử hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, bất quá hiển nhiên nàng cũng là đối Hạ Thiên bất mãn vô cùng. Nữ tử cùng sau lưng Hạ Thiên, nàng luôn cảm giác Hạ Thiên là theo nàng, liền Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, cũng là cùng với nàng cùng một cái phương hướng. Cái này để nàng cho rằng, Hạ Thiên nhất định là đối với nàng mưu đồ làm loạn đã rất lâu rồi, đã điều tra rõ ràng nhà nàng tất cả lộ tuyến. Cho nên mới sẽ biết nàng muốn đi chỗ nào. Nhất định là như vậy, người này nhất định có vấn đề. Nữ tử trong lòng thầm nghĩ. Hạ Thiên không có đi để ý tới nữ tử kia, lúc này hắn còn đang suy nghĩ, mình đến tột cùng muốn dùng biện pháp gì đi cường hóa thân thể của mình cùng mình hai biển đan điền, hắn mặc dù lực lượng vẫn luôn rất nhiều. Nhưng dùng những cao thủ kia chính là tạp mà không tinh. Bản lãnh của hắn nhiều, nhưng rất tạp. Nếu như nói chân chính đem ra được bản sự, cái kia tạm thời vẫn là bạo kích. Nhưng bạo kích hắn cũng chỉ sẽ ba thước đầu, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng liền như thế tam bản phủ khả năng. Nếu như gặp phải cao thủ chân chính, rất nhanh liền có thể xem thấu bản lãnh của hắn, đến lúc đó bạo kích muốn đánh trúng đối phương sẽ rất khó. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải thật sớm liền muốn tốt về sau đường. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn không có cố ý đi xem đường, nhưng xung quanh tất cả tình huống cũng đều tại trong đầu của hắn. Lúc này hắn cũng cảm ứng được phía trước có người chiến đấu, bất quá hắn cũng không quan tâm những thứ này. 3. Đúng lúc này, một đạo lực lượng từ phía trước bay tới. Là hai người kia đánh nhau khuếch tán lực lượng. Hạ Thiên y nguyên như thế tiến lên. Ngay tại cỗ lực lượng kia sắp đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái. Trực tiếp tránh khỏi. Thế nhưng là... phía sau hắn người kia lại không có thể tránh thoát đi. Hết chương 6625. Chương 6626 chiêu gì? Người đang FPO. Vừa rồi nữ tử kia cùng sau lưng Hạ Thiên quá gần, mà lại trong đầu cũng là vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng căn bản là không có nghĩ đến phía trước sẽ có công kích, mặc dù cảm nhận được một tia lực lượng ba động. Nhưng là nàng cho rằng, loại lực lượng này phi thường nhỏ yếu, người phía trước khẳng định sẽ bị nhẹ nhõm hủy đi, cũng không có để ý. Nhưng là bây giờ lực lượng đã đập tới. Nàng cũng là vội vàng đưa tay đi ngăn cản. Oanh! Chặn! Lực lượng của đối phương hắn chặn, mặc dù chặn, nhưng là cường đại bạo tạc lực cũng là trực tiếp đưa nàng tóc nổ tung. Trên mặt cũng tất cả đều là cho bụi, bộ dáng nhìn qua muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm a. Bất quá nàng cũng không nhận được tổn thương gì. Chính là bộ dáng nhìn qua chật vật một chút miễn. Ngươi thế mà né tránh, còn có hay không điểm. Nữ tử kia còn muốn nói điều gì, có thể Hạ Thiên đã đi xa, căn bản cũng không có phản ứng nàng, hoàn toàn đưa nàng không nhìn. Cái này để nàng càng thêm khó chịu. Đừng để ta lại đụng phải ngươi, tức chết ta rồi. Nữ tử kia cũng là vội vàng chạy đến trong một ngõ hẻm, một lần nữa đơn giản rửa mặt một chút. Lúc này Hạ Thiên vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Đi chừng nửa canh giờ. Đến, Hạ Thiên nhìn thoáng qua, nơi này thật đúng là không nhỏ a, là một cái đại trạch viện ngài tốt, ta tìm một cái gọi là chiêu mây người. Ngươi là ai tìm chúng ta gia chủ mẫu làm gì, cửa ra vào thủ vệ đánh giá Hạ Thiên một chút. Vật này nhận biết đi, Hạ Thiên đem tín vật đem ra. Làm đối phương nhìn thấy tín vật thời điểm, cũng là vội vàng tiến lên, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, xin mời đại nhân thông cảm. Không sao, giúp ta thông báo một chút đi, Hạ Thiên nói. Đại nhân trước hết mời, bên trong có nghỉ ngơi địa phương, những người khác sẽ đi thông chi. Người kia chỉ dẫn lấy Hạ Thiên đi vào. Rất nhanh, Hạ Thiên cũng cùng đi theo đến một cái đại sảnh. Các loại rượu cùng hoa quả cũng là bị nhanh chóng đưa đi lên. Rất nhanh, một tên cách ăn mặc diễm lệ nữ tử từ phía sau đi ra, nữ tử dáng người vô cùng tốt, mà lại mặc cũng là vô cùng lộng lẫy, những cái kia quần áo phảng phất trời sinh chính là vì nàng mà chế tác đồng dạng. Vô cùng xinh đẹp, để nàng cả người nhìn qua càng thêm cao quý. Đẹp, bất kể là ai, lần thứ nhất nhìn thấy cái này chiêu mây thời điểm, đều sẽ dùng đẹp để hình dung nàng. Chiêu phu nhân Hạ Thiên có chút chắp tay. Người có tiểu phượng tin tức đúng không? Chiêu mây thanh âm rất êm tai. Ân, đây là nàng để ta giao cho ngươi. Hạ Thiên đem chiêu phượng đồ vật tất cả đều giao cho cô gái trước mặt, nữ tử này là chiêu phượng tiểu di. Rất nhanh, chiêu mây nhìn nội dung bên trong, sau đó nhẹ gật đầu, thật sự là một cái bốc đồng gia hỏa a, bất quá đây cũng là thuộc về hạnh phúc của nàng a. Nàng buông xuống trong tay mình những vật kia, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi gọi Điền Hạ đúng không? Ân, đúng vậy, chiêu phu nhân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi là tiểu phượng bằng hữu, gọi ta chiêu di là được rồi. Chiêu mây ngọt ngào cười một tiếng, tiểu phượng nói, là ngươi cứu được nàng cùng nàng nam nhân, đó chính là ân nhân của các nàng. Cái kia từ nay về sau, ngươi cùng ta cũng không cần khách khí, tại địa phương khác ta không dám nói, tại Thiên Dương thành loại địa phương này, ta vẫn là có một chút điểm năng lượng, về sau có thể đối ngươi tiến hành một chút trợ giúp, còn có, không quản ngươi có bất kỳ vấn đề, ta đều sẽ giải đáp. Chiêu mây sau khi nói xong, trực tiếp đối người bên cạnh phất phất tay, tiểu thư đâu? Chủ mẫu, tiểu thư ra ngoài mấy ngày không có trở về. Ân, như vậy đi. Người trước mang tiên sinh đi chữ thiên khách phòng, ta thu thập một chút đồ vật liền đi qua, nếu như tiểu thư trở lại, liền để nàng trước đi qua, nói cho nàng, đi chiêu đãi Điền tiên sinh. Chiêu phượng phân phó về sau, hướng phía sau đi đến. Hạ Thiên cũng đi theo cái kia hạ nhân hướng lên trời chữ khách phòng đi đến. Thật là lớn khách phòng a, đây quả thực là một cái đơn độc biệt thự a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này khách phòng. Đại nhân, không quản ngài có bất kỳ cần, đều có thể để cửa ra vào thủ vệ đi làm. Cái kia dẫn đường người tới cung kính nói. Tốt, đa tạ, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái kia dẫn đường quản gia rời đi về sau không bao lâu, vừa vặn đụng phải từ bên ngoài trở về tiểu thư. Tiểu thư, ngài rốt cục trở về. Có chuyện gì không? Chiêu Minh không hiểu hỏi. Chủ mẫu để ta cao tôn ngài, chữ thiên khách phòng tới một cái quý khách, để ngài đi trước tiếp đãi một chút. Chủ mẫu sau đó cũng sẽ đi qua. Cái gì quý khách ha, ngay cả mẫu thân đều muốn tự mình đi thấy. Chiêu Minh cũng tới hứng thú, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút đến tột cùng là đại nhân vật gì. Hôm nay nàng tâm tình cũng không phải quá tốt, vừa vặn có thể nhìn xem đại nhân vật, hóa giải một chút tâm tình. Vậy liền giao cho tiểu thư. Ân, ta đi xem một chút. Chiêu Minh sau khi nói xong, trực tiếp đi hướng chữ thiên khách phòng. Chữ thiên khách phòng, đã thật lâu đều chưa từng có khách nhân. Chỉ có chân chính đạt được mẫu thân của nàng tán thành người, mới có thể vào ở chữ thiên khách phòng. Nàng hiện tại cũng là phi thường muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, có phải hay không là cái nào thế gia đại công tử, hoặc là cái nào thế gia đại nhân vật, nếu không phải là một chút thương gia đi. Đạp! Lúc này nàng đã đi tới chữ thiên khách phòng cửa. Nàng chưa kịp đi vào. Lúc này cửa chính đã bị người từ bên trong đẩy ra. Hạ Lam Chiêu Minh nhìn thấy bên trong nam nhân kia thời điểm, con mắt của nàng nháy mắt phóng đại, là tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi quả nhiên theo dõi ta, thế mà còn dám len lén lẻn vào nhà ta, ngươi không biết đây là chữ thiên khách phòng sao? Xuất thủ. Chiêu Minh cũng là nháy mắt xuất thủ. Nàng tốc độ xuất thủ rất nhanh. Vừa rồi dọc theo con đường này, tâm tình của nàng thế nhưng là phi thường buồn bực. Đặc biệt là làm nàng nhớ tới mình bị nổ đầy bụi đất thời điểm, nàng liền càng thêm phiền muộn. Tiểu thư, không thể. Chung quanh hộ vệ cũng là vội vàng hô, thế nhưng là đã chậm. Vừa rồi Chiêu Minh công kích đã đánh về phía Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần như vậy tập kích. Theo dõi cuồng, đi chết đi cho ta. Chiêu Minh công kích đã đánh ra ngoài. Mắt thấy, Chiêu Minh công kích liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương. Lúc này lông mày của hắn cũng là nhíu một cái, ngươi là tránh khỏi. Nhìn thấy công kích của mình cứ như vậy bị đối phương nhẹ nhõm tránh thoát, Chiêu Minh càng thêm khó chịu. Đặc biệt là nghe được đối phương giả vờ như không biết nàng thời điểm, nàng liền càng thêm sinh khí. Đối phương rõ ràng chính là đang theo dõi mình, hiện tại còn giả vờ như không biết mình. Tiểu thư, hắn nhưng là chủ mẫu quý khách a. Bên cạnh thủ vệ vội vàng chạy tới. Cái gì quý khách? Chiêu Minh kịp phản ứng. Nàng thế nhưng là tới chiêu đãi khách quý, thế nhưng là không quản nàng thấy thế nào, trước mặt gia hỏa này cũng không giống là quý khách a. Đặc biệt là vừa nghĩ tới người trước mặt này trước đó hại nàng đầy bụi đất, nàng liền càng thêm không nguyện ý tin tưởng. Nhưng bây giờ sự thật còn tại đó. Hết chương 6626. Chương 6627 Thiên Dương Thành Địa Đồ. Người đang FPO. Tiểu thư, mau dừng tay a, hắn nhưng là chủ mẫu đại nhân quý khách a. Bên cạnh thủ vệ đã triệt để đi tới. Hắn thật là mẫu thân quý khách. Chiêu Minh sững sờ. Đúng vậy, tiểu thư, bên cạnh thủ vệ nói. Tốt a, ta gọi Chiêu Minh. Chiêu Minh vươn mình tay, mặc dù nàng trên miệng nói rất khách khí, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn là phi thường khó chịu. Hạ Thiên trước đó nghe Chiêu Phượng nói qua, các nàng Chiêu nhà là nữ tính gia tộc, vì lẽ đó nhi nữ về sau là phải cùng mẫu thân họ. Ta gọi Điền Hạ, Hạ Thiên cũng có tốt vươn mình tay. Thế nhưng là bọn hắn tay liền muốn giữ tại cùng nhau thời điểm, Chiêu Minh lại trực tiếp thu hồi mình tay. Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, không quản ngươi đến nhà chúng ta có mục đích gì, ta đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Ngạch! Hạ Thiên hơi sững sờ, chúng ta trước đây quen biết sao? Hắn không rõ nữ tử này vì cái gì như vậy cừu thị hắn. Ngươi thế mà còn dám giả vờ như không biết ta. Chiêu Minh vừa nghe đến Hạ Thiên nói không nhớ rõ nàng, đó chính là càng thêm phẫn nộ. Ngươi một mực theo dõi ta, thế mà còn dám dõng dạc nói không biết ta. A, à, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia cản ta đường nữ nhân điên a. Hạ Thiên nhớ lại, lúc ấy mình đang suy nghĩ chuyện gì, nữ nhân này liền nói mình theo dõi hắn. Bất quá khi đó Hạ Thiên đang lúc suy nghĩ, cũng liền không để ý. Hiện tại nhớ tới. Ngươi, Chiêu Phượng hai tay chống nạnh, một mặt tức giận nhìn xem Hạ Thiên. Đúng rồi, rượu của ta không có, nơi nào có rượu ngon bán không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Liền ngươi còn muốn. Tiên sinh, ngài ở đây nghỉ ngơi là được rồi, chúng ta cái này phái người đi mua lấy tốt rượu tới, chủ mẫu nói để ngài trước đừng đi loạn, nàng rất nhanh liền tới. Cửa ra vào thủ vệ cung kính nói. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi trở về trong phòng. Môn cũng quan thượng. Ngạch. Lúc này Chiêu Minh cũng là trực tiếp bị giam tại ngoài cửa, đứng ở nơi đó đón gió lộn xộn a. Nàng thế mà bị người nhốt ở bên ngoài. Ta muốn giết ngươi. Chiêu Minh phẫn nộ hô. Tiểu thư, đừng xúc động a. Chung quanh thủ vệ cũng là một mặt mồ hôi lạnh a. Tiểu Minh, ngươi trở về a. Đúng lúc này, cửa ra vào xuất hiện một cái thanh âm ôn nhu. Mẫu thân Chiêu Minh vội vàng quay đầu. Tiểu Minh, vừa vặn ngươi trở về, cùng ta cùng đi gặp thấy Điền tiên sinh đi, hắn nhưng là đã cứu ngươi Tiểu Phượng tỷ tỷ người a. Chiêu Mây nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Nàng đang bước đi thời điểm, phi thường xinh đẹp. Mỗi một bước đều phảng phất là có thể khiếp người tâm hồn đồng dạng. Chủ mẫu thủ vệ cũng đều là vô cùng cung kính. Sau đó Chiêu Mây mang theo nữ nhi của nàng cùng đi vào. Chiêu Di, Hạ Thiên có chút chắp tay. Tiểu Điền, ở đây nghỉ ngơi đã quen thuộc chưa? Chiêu Mây trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đa tạ Chiêu Di khoản đãi, Hạ Thiên nói. Không cần cùng ta nói tạ, nếu như không phải ngươi, Tiểu Phượng nói không chừng đã xảy ra chuyện, ngươi không biết Tiểu Phượng đối với ta mà nói quan trọng cỡ nào, nàng là tỷ tỷ ta nữ nhi duy nhất, cũng là chúng ta Chiêu nhà hạch tâm huyết mạch chất lượng tốt nhất một cái, nếu như nàng xảy ra chuyện, vậy ta chính là Chiêu nhà tội nhân. Chiêu Mây là thật rất cảm kích Hạ Thiên. Chiêu Di khách khí, ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Hạ Thiên nói. Tiểu Điền, ngươi cũng đừng khách khí, Tiểu Phượng trong thư đã nói, nếu như không phải ngươi, nàng cùng nàng nam nhân khả năng đều đã chết rồi. Đúng, Tiểu Phượng nói ngươi muốn tại Thiên Dương Thành lưu lại một đoạn thời gian, để ta hỗ trợ chỉ dẫn một chút, cái này rất đơn giản. Chiêu Mây sau khi nói xong, lấy ra một cái chữ vật trang bị trong này có 10 vạn thánh ngọc, đi ra ngoài bên ngoài, trên thân không có tiền là không được. Chiêu Di, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, mặc dù ta cũng không giàu có, nhưng tiền ta tuyệt đối không thể nhận, mà lại ta cùng Tiểu Phượng còn có Dương Tử đều là bằng hữu, vì lẽ đó đây đều là ta nên làm, nếu như ta thu tiền của ngài, vậy chúng ta tình cảm huynh đệ chẳng phải là biến chất. Hạ Thiên lắc đầu. Nói cũng đúng, là ta nghĩ nhiều rồi. Chiêu Mây sau khi nói xong, lại lấy ra một khối ngọc giản trong này có Thiên Dương Thành địa đồ cùng thế lực phân bố, nếu như ngươi muốn đi Thiên Dương Thành khu vực nào, có thể căn cứ địa đồ làm việc, tận lực không nên đi chiêu chọc những cái kia thế gia người, cái khác liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Đa tạ Chiêu Di, Hạ Thiên cho rằng vật này vẫn là rất hữu dụng. Hắn có thể giải một chút Thiên Dương Thành. Dù sao mình muốn ở chỗ này đặt chân một đoạn thời gian, vừa vặn tìm kiếm một chút chữa trị thức hải thảo dược, mặc dù thức hải của hắn vẫn luôn tại khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục quá chậm. Mà lại hắn còn muốn tu luyện nhục thể, tăng tốc hai biển hấp thu vân vân. Đây đều là tăng lên hắn thực lực biện pháp tốt nhất. Ngươi tại ta chỗ này ở bao lâu đều có thể, mà lại Thiên Dương Thành rất lớn, ngươi cũng cần một đoạn thời gian đi tìm hiểu, bất quá khối kia ngọc giản để ngươi hiểu rõ dù sao cũng là ít. Chiêu Mây sau khi nói xong nhìn thoáng qua mình nữ nhi Tiểu Minh, ngươi gần nhất cũng đừng có đi loạn, giúp ta mang theo Tiểu Điền tại Thiên Dương Thành đi dạo một vòng, để hắn thể hội một chút Thiên Dương Thành dáng vẻ. Mẫu thân Chiêu Minh muốn nói điều gì? Ngươi cũng đã trưởng thành, mẫu thân một mực đang nghĩ, có phải là muốn cho ngươi tìm một nhà khá giả đâu, Điền tiên sinh người phải rất khá, ngươi hòa Điền tiên sinh trước tiếp xúc một chút, nếu như thích, mẫu thân liền thay ngươi hòa Điền tiên sinh cầu hôn. Chiêu Mây câu nói này thế nhưng là ngay trước Hạ Thiên cùng Chiêu Minh mặt nói một lượt. Ngạch. Hai người đồng thời sững sờ. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Mẫu thân, ta. Chiêu Di hiểu lầm, ta tới đây chẳng qua là muốn giải một chút Thiên Dương Thành, cũng không phải là bởi vì đã giúp Tiểu Phượng liền đến muốn lễ, nếu như quấy rầy đến Chiêu Di, vậy ta lập tức đi ngay. Hạ Thiên cũng không phải tới muốn người tình. Tiểu Thiên. Ngươi hiểu lầm Chiêu Di là thật rất thích ngươi cái này tiểu bằng hữu, người ta gặp qua rất nhiều, lần đầu tiên là ai, ta cơ hồ cũng có thể thấy được cái đại khái, ngươi là ta gặp qua tất cả người trẻ tuổi bên trong, nhất làm cho ta hài lòng, bất quá cũng trách ta nhiều chuyện, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, coi như nơi này là nhà của ngươi, chuyện của các ngươi ta cũng không bắt buộc. Chiêu Mây vội vàng nói, nàng thế nhưng là được chứng kiến các loại cảnh tượng hoành tráng người, vì lẽ đó nhìn người bản sự tự nhiên cũng là nhỏ không được. Chiêu Minh tâm tình bây giờ thế nhưng là phi thường khó chịu, nàng mặc dù chán ghét Hạ Thiên, thế nhưng là vừa rồi nghe được Hạ Thiên nhanh như vậy liền cự tuyệt nàng mẫu thân, cái này để hắn cảm giác đối phương giống như chướng mắt mình đồng dạng. Bất kể nói thế nào, mình cũng là mọi người khuê tú, một đại mỹ nữ a. Đối phương thế mà định lực mạnh như vậy. Trực tiếp cự tuyệt mẹ của mình. Tốt, mẫu thân, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi Điền tiên sinh. Chiêu Minh nói. Nàng đã nghĩ kỹ, chờ mẫu thân đi về sau, nàng liền muốn đem cái này chán ghét ra hỏa trực tiếp đuổi đi. Hết chương 6627. Chương 6628 Chiêu Minh mục đích. Người đang FTO. Tốt, Tiểu Điền, người trước thu thập một chút, sau đó nho nhỏ nghỉ ngơi nửa ngày, chờ nửa ngày sau, để Tiểu Minh dẫn người đi dạo chơi, cũng cảm thụ một chút Thiên Dương Thành phong thổ. Chiêu Mây nói. Chiêu Di, chính ta đi là được. Hạ Thiên cũng cảm nhận được Chiêu Mây nhiệt tình, nhưng hắn cảm giác cái kia Chiêu Minh không quá ưa thích mình, vì lẽ đó hắn cũng không muốn trêu chọc cái này Chiêu Minh. Dù sao nàng là Chiêu Mây nữ nhi. Chiêu Mây đối với hắn là thật rất tốt. Không được, Tiểu Điền, ngươi vẫn là nghe ta đi, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất bị Thiên Dương Thành những tên côn đồ các cái kia khi dễ, vậy cũng không tốt. Chiêu Mây lo lắng chính là Hạ Thiên đối với nơi này chưa quen thuộc. Sau đó bị ngoại nhân khi dễ, cho nên mới để nữ nhi của nàng dẫn đường. Nhìn xem Chiêu Mây hảo ý, Hạ Thiên cũng là thật không có ý tứ lại cự tuyệt. Tốt ha, vậy liền đa tạ Chiêu Di, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chiêu Mây cùng Chiêu Minh cũng là rời đi. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó bắt đầu nhìn lại, rất nhanh, rượu liền được đưa tới. Thiên Dương Thành bị chia làm 7 khu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, thế lực của nơi này thật sự chính là rắc rối phức tạp a. Hết thảy chia làm 7 cái khu, mỗi cái khu đều có mình đặc biệt đặc điểm. Một khu, khu buôn bán, đâu đâu cũng có các loại thương nghiệp, lấy Thiên Nhai Thương Hội làm chủ, cái khác các đại thế gia cùng thương hội đều có ở đây thanh âm, có thể nói là một cái có thể tùy tiện tiêu phí địa phương. Tại một khu, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi cơ hồ liền có thể mua được rất nhiều đồ vật. Hai khu, lính đánh thuê cùng tán nhân khu vực, nơi này mặt ngoài có Lý gia quản lý, nhưng trên thực tế, cái khác gia tộc ở đây cũng có nhất định địa vị cùng thế lực, mà lại nơi này cũng là một cái rồng rắn lẫn lộn địa phương. Ba khu, tục xưng nam nhân cùng nữ nhân thiên đường. Bốn khu, đánh bạc khu, ở đây, có thể một đêm chợt giàu, cũng có thể nháy mắt biến thành kẻ nghèo hèn, công bằng công chính, không có bất luận cái gì gian lận thủ đoạn, phát hiện, giết không tha. Năm khu, học phủ khu, ở đây có các loại cấp cao học phủ, là quý tộc đám công tử ca học tập nơi tốt, nơi này không về thế gia trưởng khống, mà là từ mỗi một cái học phủ viện trưởng quản lý, mỗi một cái viện trưởng đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ, nơi này không cho phép xuất hiện giết chóc. 6 khu, phú hào khu, người bình thường cấm địa, bất kỳ cái gì người bình thường không thể tới gần nơi này bảo an cũng là toàn bộ Thiên Dương Thành bên trong tốt nhất, loạn nhập người giết không tha. 7 khu, bạo loạn quảng trường, mỗi ngày đều sẽ chết người, tràn đầy các loại hắc ám cùng bá đạo, ở đây là từ một chút cường đại tội giả trưởng khống. Đây chính là Thiên Dương Thành 7 khu. Thiên Dương Thành so với trong tưởng tượng muốn loạn a, một khu xem như mọi người bình thường thích khu vực, mà đi là lính đánh thuê cùng tán nhân lẫn vào địa phương, ba khu chính là vui đùa địa phương, bốn khu là đánh bạc, năm khu là học bản lãnh địa phương, sáu khu là kẻ có tiền địa phương, bảy khu là giết người địa phương. Hạ Thiên nhìn thấy mặt chữ bên trên giải thích, liền đã minh bạch Thiên Dương Thành tình huống nơi này. Có thể nói, Thiên Dương Thành thật muốn so Địa Dương Thành loạn rất nhiều a. Địa Dương Thành loại địa phương kia, thế ra là có thể trấn áp hết thảy. Không quản là ai, người lại nghiêu, ở thế ra trước mặt cũng là nhất định phải tuyệt đối nghe lời. Nhưng là Thiên Dương Thành loại địa phương này, hiển nhiên là thực lực mạnh nhiều người, phong từ tên điên cũng nhiều, vì lẽ đó thế ra cũng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống những tên điên này, vậy liền cần cho những tên điên này một cái hoạt động khu vực. Chính là khu thứ 7. Tục xưng tội ác khu thứ 7. Mặc dù thế gia phi thường cường hãn, một khi thế gia người đã chết, liền sẽ có cao thủ đi báo thù, nhưng là đồng dạng, có ít người thực lực mạnh, mà lại mình cũng không sợ chết, liền vì các ngươi đến cái cá chết lưới rách. Dạng này người, thế gia người cũng lo lắng. Đặc biệt là loại người này càng nhiều, thế gia có lúc cũng nhất định phải cho đối phương chỗ tốt nhất định cùng nhường đường. Xem ra, khu thứ nhất là phải đi địa phương, về sau khu thứ hai cũng phải thường đi, ta cần chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể để cho ta cảm ngộ tăng cường, khu thứ 7 tạm thời còn không phải rất rõ ràng nơi đó tình huống, vì lẽ đó cũng không thể tùy tiện làm việc, chờ đối nơi đó có hiểu rõ nhất định, về sau liền có thể nhìn xem nơi đó, đã có nhiều cường giả như vậy giấu ở nơi đó, nói không chừng nơi đó cũng có cơ hội gì. Hạ Thiên lúc này cũng đã tính toán kỹ. Thiên Dương Thành rất lớn. Bất kỳ một cái nào khu, đều muốn so Địa Dương Thành lớn gấp 10. Vì lẽ đó nơi này cũng là vô cùng phồn hoa. Hạ Thiên còn nhìn một chút thế lực này phân bộ tình huống vân vân. Chiêu Mây cho hắn trong ngọc giản ghi lại rất kỹ càng, bất quá những này dù sao cũng là văn bản bên trên đồ vật, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải nghĩ biện pháp nhìn nhiều nhìn trong hiện thực Thiên Dương Thành đến cùng là dạng gì. Tầm nửa ngày sau, Chiêu Minh đúng giờ đi tới Hạ Thiên trước cửa. Điền tiên sinh, mời đi. Vừa vặn ta dẫn người đi đi dạo một vòng chúng ta Thiên Dương Thành. Kỳ thật ta có thể tự mình đi đi dạo, Hạ Thiên nói. Vậy không tốt lắm a, mẫu thân của ta thế nhưng là để ta thật tốt chiêu đãi ngươi, Chiêu Minh cho Hạ Thiên một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Nhìn thấy Chiêu Minh dáng vẻ, Hạ Thiên liền biết tiếp xuống khẳng định sẽ có phiền toái, bất quá xem ở Chiêu Di trên mặt mũi, hắn khẳng định là sẽ không cùng Chiêu Minh trở mặt, dù sao Chiêu Di đối Hạ Thiên vậy nhưng thật là không thể nói a. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là không có biện pháp gì đi thôi, ta muốn đi khu thứ nhất nhìn xem. Nếu như ta là địa chủ, đây cũng là đừng nói đi nơi nào, ta mang ngươi đi thôi, vừa vặn ta chỗ này quen, ta ở đây bằng hữu cũng có rất nhiều, đến lúc đó cũng có thể để bọn hắn mang bọn ta đi thật tốt thư giãn một tí. Chiêu Minh nói. Tốt ha, ngươi nói tính, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Đi thôi, Ban ngày mẫu thân của ta đưa cho ngươi tiền ngươi không cần, nhưng là ở loại địa phương này, không có tiền thế nhưng là nửa bước khó đi, ta chỗ này có một vạn thánh ngọc, ngươi cầm đi. Triều Minh nói xong cũng muốn đưa cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị. Không cần, ta trước đó không có muốn chiêu di tiền, cũng sẽ không muốn tiền của ngươi, ta mặc dù không phải cái gì đại phú đại quý người, nhưng là một chút tiền trinh, trên người ta vẫn phải có. Hạ Thiên nói, tiền trinh có thể cùng ta cho so sao, ta biết ngươi đã giúp Triều Phượng, vì lẽ đó mẫu thân rất coi trọng ngươi, Triều Phượng cũng chính là địa dương thành một cái thế lực nhỏ người, ngươi từ nơi đó tới, khẳng định cũng không có bao nhiêu tiền, cái này một vạn thánh ngọc thế nhưng là đầy đủ ngươi tiêu xài thời gian rất lâu, thậm chí là tại ba khu trung tâm loại địa phương kia, ngươi cũng tuyệt đối có thể hưởng thụ rất nhiều vui thú. Triều Minh ý vị thâm trường nhìn xem Hạ Thiên. Đa tạ hảo ý, Hạ Thiên có chút chắp tay. Bất quá hắn cũng không có đi tiếp trong tay đối phương chữ vật trang bị. Điền hạ, ta liền cùng ngươi làm rõ nói đi, mặc dù ngươi cứu được Triều Phượng, nhưng là nếu như ngươi trông cậy vào dựa vào cái này cả một đời ỉ lại nhà chúng ta, vậy ngươi đừng nghĩ đến, ta khuyên ngươi, vẫn là thấy tốt thì lấy đi, cầm tiền của ta, sau đó rời đi chúng ta chiêu nhà. Triều Minh cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Hết chương 6628. Chương 6629 Lang Man. Người đang FPO. Triều Minh nói rất trực tiếp. Chính là đang đuổi Hạ Thiên. À, đám kia ta đa tạ chiêu di khoản đãi, ta hôm nay về sau, sẽ không lại đến chiêu nhà. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có để ý, đối với loại này đại gia tộc đi ra tiểu thư, tùy hứng tính tình hắn là phi thường rõ ràng. Chờ một chút. Nhìn thấy Hạ Thiên thật muốn đi, Triều Minh cũng là sững sờ không được, không thể để cho hắn cứ như vậy đi, nếu như hắn cứ như vậy đi, mẫu thân nhất định sẽ biết là ta đuổi đi, đến lúc đó mẫu thân nhất định sẽ trách tội ta. Triều Minh nghĩ đến đây thời điểm, cũng là gấp vội vàng nói ngươi bây giờ còn không thể đi, mấy ngày nay ta ngươi trước đi theo ta, sau đó hai ngày nữa, ngươi liền cùng mẫu thân của ta đi chào từ biệt, nói có chuyện quan trọng muốn đi. Nàng đã nghĩ kỹ, dạng này mới có thể làm đến thiên y vô phùng, nàng mẫu thân cũng sẽ không hoài nghi gì. Tùy tiện, Hạ Thiên mỉm cười, lộ ra một bộ người vật vô hại biểu lộ, liền xem như xem ở Chiêu Di trên mặt mũi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khó xử Chiêu Minh. Về phần Chiêu Minh điểm tiểu tâm tư kia, hắn đã sớm xem thấu. Dù sao cũng nhiều đợi không được mấy ngày. Hạ Thiên cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Đối phương muốn chơi, hắn liền bồi chơi liền tốt. Ân, tiếp xuống ta làm tất cả mọi chuyện, ngươi cũng không thể nói cho mẫu thân của ta biết, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Chiêu Minh trực tiếp uy hiếp nói. Ân, Hạ Thiên xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một bầu rượu. Triều Minh chớp mắt, nếu như ta mình đi, không mang tới hắn, mẫu thân biết chắc sẽ bão nổi, vẫn là mang lên hắn đi, liền lấy hắn làm bia đỡ đạn, dạng này mẫu thân nơi đó cũng có thể giao nộp. Nghĩ đến đây thời điểm, nàng phát hiện trước mặt Hạ Thiên giống như cũng có chút tác dụng. Theo Hạ Thiên liền theo Triều Minh đi. Qua một lúc, Hạ Thiên nhìn thấy, một tên khác nữ tử hướng về Triều Minh nơi này chạy tới. Tiểu Minh. Lị lị. À, Tiểu Minh. Hắn là một cái địa phương nhỏ người tới, mẫu thân của ta để ta chiếu cố hắn. Triều Minh nói, địa phương nhỏ sẽ không là địa dương thành ở đâu tới a, sẽ không là loại kia mang theo một tờ hôn thư tới của kịch bản a, vậy liền quá cẩu huyết, không quản là theo hình dạng bên trên nhìn, vẫn là theo khí chất bên trên nhìn, đều kém quá xa. Cái kia gọi Lị Lị nữ tử trên dưới đánh giá Hạ Thiên một phen, ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử thúi, Tiểu Minh là bạn tốt của ta, nếu như ngươi dám có ý đồ với nàng, vậy ta vài phút liền có thể để ngươi theo Thiên Dương Thành biến mất. Cái kia gọi Lị Lị nữ tử hiển nhiên cũng là tại đe dọa Hạ Thiên. Một bên Triều Minh cũng không có ngăn cản nàng ý tứ. Hiển nhiên cũng là vì nhắc nhở Hạ Thiên, không nên suy nghĩ nhiều, mà lại cũng là vì trấn nhiếp một chút Hạ Thiên, để hắn đừng lắm miệng. Hạ Thiên là nhất lười nhác cùng nữ nhân chấp nhặt, vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên cũng tiếp tục uống rượu của mình. Không nhìn. Hạ Thiên cứ như vậy không nhìn đối phương. Bất quá theo Lị Lị, Hạ Thiên là đã nhận sợ, cho nên nàng cũng là phi thường có cảm giác thành công. Chúng ta hôm nay còn đi qua nhìn náo nhiệt sao? Triều Minh hỏi. Đương nhiên muốn đi, loạn đấu trường thế nhưng là phi thường bạo lực, ta hôm qua nhìn thấy một cái lính đánh thuê đầu bị đối thủ gắng gượng tháo xuống. Lị Lị lúc nói vô cùng hưng phấn. Bạo lực như vậy, đây chẳng phải là có thể cùng khu thứ 7 so sánh với Triều Minh sững sờ. Đương nhiên không đồng dạng, tại khu thứ hai, loại này chiến đấu mặc dù cũng có tử vong, nhưng rất ít, nhưng là cùng khu thứ bảy không giống, khu thứ bảy những người kia mới gọi là chân chính bạo lực, ta nghe nói nơi đó chiến đấu cơ hồ buổi diễn người chết, nhưng vẫn là có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn dự thi. Lị Lị càng nói càng hưng phấn. Không biết chúng ta lúc nào mới có thể đi khu thứ bảy xem so tài a. Triều Minh cũng là phi thường hướng tới nói. Tạm thời vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, khu thứ bảy nơi đó quá nguy hiểm, chúng ta mặc dù có người làm chỗ dựa, nhưng trong này rất nhiều người đều là lục thân không nhận, nếu như bị người ở đó bắt đi, liền xem như mẫu thân ngươi chỉ sợ cũng cứu không được ngươi. Lị Lị nói. Đúng vậy a, khu thứ bảy là Thiên Dương Thành bên trong chỗ nguy hiểm nhất, ta đã lớn như vậy, một lần đều chưa từng đi. Triều Minh lắc đầu, nàng cũng cảm giác mình không có cơ hội trôi qua. Đúng rồi, hôm nay ta hẹn sói ca ca, Lị Lị đột nhiên nói. Lị Lị, ngươi làm như thế nào? Triều Minh trên mặt vui mừng. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, đi thôi, một hồi cùng đi cùng sói ca ca ăn một bữa cơm, sau đó cùng đi khu thứ hai nhìn loạn đấu. Lị Lị vô cùng hưng phấn nói. Triều Minh nhìn thoáng qua Hạ Thiên một hồi thấy sói ca ca, không cho phép ngươi nói lung tung. Hạ Thiên không có phản ứng nàng. Kỳ thật hắn rất nhớ chính mình đơn đi, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này Triều Minh coi hắn làm tấm mộc đâu, có hắn tại, liền xem như mẫu thân của nàng phát hiện cái gì, đến lúc đó Triều Minh cũng có thể tất cả đều giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa đi, một bên quan sát chung quanh phong cảnh, hắn hiện tại đã có thể xác định, chỗ hắn ở, chính là khu thứ nhất biên giới. Bởi vì chung quanh đây cửa hàng nhiều lắm. Lại thêm Thiên Nhai Thương Hội tháp cao cũng hết sức rõ ràng, Hạ Thiên một chút liền nhận ra. Một nhà cấp cao trong nhà ăn. Sói ca ca, chúng ta ở đây. Lị Lị cửa đối diện miệng một tên nam tử phất phất tay. Làm Hạ Thiên nhìn thấy nam tử này thời điểm, hắn quả thực chính là bó tay rồi, hắn không nghĩ tới, hai nữ nhân này khẩu vị thế mà nặng như vậy, cái này cái gọi là sói ca ca, rõ ràng chính là một cái bạo lực tên cơ bắp a. Một mặt hộ tâm lông. Mặc trên người ngược lại là phi thường lộng lẫy. Lị Lị. Cái kia sói ca ca nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Triều Minh. Tiểu Minh cũng tại a. Sói ca ca, người còn nhớ rõ ta a? Triều Minh trên mặt vui mừng. Đương nhiên, trước kia ta đánh quyền thời điểm, người còn nói muốn gả cho ta đây. Cái kia sói ca ca ánh mắt tại Triều Minh trên thân đánh giá một vòng. Sói ca ca còn nhớ rõ a? Triều Minh có chút xấu hổ. Ân. Cái kia sói ca ca sau khi nói xong nhìn về phía ngồi tại Triều Minh bên cạnh Hạ Thiên. Tiểu Minh, không cho ta giới thiệu một chút vị huynh đệ kia sao? Hắn a, ta đến nói, Lị Lị vội vàng đoạt lấy đi lời nói. Sói ca ca, hắn là Tiểu Minh người theo đuổi, bất quá mặc dù người nhìn qua chẳng ra sao cả, vẫn là theo địa phương nhỏ tới, nhưng người ta nhận biết Tiểu Minh mẫu thân, vì lẽ đó. Hừ hừ, nhà cái kia sói ca ca vươn mình tay huynh đệ, ta gọi Lang Man, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Hạ Thiên chậm rãi vươn mình tay, ta gọi Điền Hạ. Làm Lang Man tay cầm trên tay Hạ Thiên một khắc này, Lang Man tay nháy mắt phát lực, gắt gao nắm vào Hạ Thiên trên tay, bất quá hắn cũng là trong nháy mắt đem tất cả lực lượng thu hồi lại, hắn vừa rồi cái kia một chút, chẳng qua là vì cho Hạ Thiên một hạ mã uy. Điền huynh đệ ở nơi đó phát tài a, có thể nhận biết Chiêu phu nhân, chắc hẳn nhà cũng là có mấy ngàn vạn thánh ngọc tài sản đại gia tộc đi. Hết chương 6629. Chương 6630 loạn đấu trường. Người đang FPO. Lang Man há miệng chính là ý trào phúng. Trong nhà của ta người đều là nghèo khổ xuất thân. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Điền huynh là đang nói đùa chứ? Lang Man biết rõ Hạ Thiên là địa phương nhỏ đi ra người, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói ra. Điền huynh có thể nhận biết Chiêu phu nhân, đó nhất định là danh môn vọng tộc, nếu không chẳng phải là thành nơi khác đến làm thân thích người. Ta xác thực chẳng qua là một cái tán nhân miễn, ta cũng không phải đến làm thân thích, chẳng qua là tạm thời đặt chân mà thôi. Hạ Thiên nói. À, đã Điền huynh chỉ là tạm thời đặt chân, đợi không được mấy ngày, vậy chúng ta liền mang Điền huynh kiến thức một chút thành phố lớn tràng diện đi, về sau đi cũng không thể nói chúng ta không trượng nghĩa. Lang Man há miệng, trong lời nói liền tràn đầy trào phúng. Nhưng hắn còn đem đại nghĩa thả trên người mình. Tựa như là tại thay Hạ Thiên suy nghĩ đồng dạng. Đa tạ, Hạ Thiên cũng không để ý. Thôi đi, người trước kia khẳng định chưa thấy qua tràng diện lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua loạn đấu, hôm nay liền để ngươi được thêm kiến thức. Lị Lị phủi Hạ Thiên một chút, trên mặt của nàng tất cả đều là khinh thường thần sắc, nàng là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Đặc biệt là làm nàng biết Hạ Thiên là theo Địa Dương Thành tới về sau, nàng liền càng thêm xem thường Hạ Thiên. Điền huynh, ta vừa rồi nghe Lị Lị nói, ngươi là theo Địa Dương Thành tới, Địa Dương Thành nơi đó có phải là còn không có chúng ta Thiên Dương Thành một cái khu lớn a, nơi đó có tiền nhất người gia sản cộng lại có thể có 100 vạn thánh ngọc sao? Lang Man há miệng chính là tiền. Ta không biết, cùng những đại gia tộc kia người không biết. Hạ Thiên nói. A, cũng đúng, Điền huynh một cái tán tu, ở bên ngoài kiếm sống khẳng định rất khó, ta nghe nói Địa Dương Thành loại kia địa phương nhỏ làm một tháng lính đánh thuê, vận khí tốt mới có thể kiếm mấy chục thánh ngọc. Lang Man sau khi nói xong tùy thời vung lên, trong tay của hắn xuất hiện 100 thánh ngọc, sau đó trực tiếp ném cho ven đường ngồi một cái tán tu cầm đi tiêu xài. Đa tạ đại nhân, tên kia tán tu trên mặt lập tức sáng lên. Lang Man ý tứ rất đơn giản, Hạ Thiên trong mắt loại này tán tu, một tháng tân tân khổ khổ tiền kiếm được, cũng không bằng hắn sau đó cho ven đường tên ăn mày. Đây chính là một loại trào phúng thủ đoạn. Sói ca ca, hôm nay người có tranh tài sao? Lị Lị vội vàng ôm Lang Man cánh tay, trên người của nàng cũng là không ngừng tại Lang Man trên cánh tay ma sát. Lang Man cũng là một mặt hưởng thụ dáng vẻ vốn là không có, bất quá đã các người muốn nhìn, vậy ta có thể thêm một trận. Quá tốt rồi, đa tạ sói ca ca, Lị Lị hưng phấn nói. Tiểu Minh, ta cho các ngươi mở bao lớn phòng, lại tìm hai cái huynh đệ cùng các ngươi, ban đêm mọi người cùng nhau nhìn loạn đấu. Lang Man hiển nhiên là đối Chiêu Minh có một ít ý tứ, đương nhiên, hắn người này cũng là một cái nổi danh hoa hoa công tử. Bị hắn đùa bỡn qua nữ nhân nhiều vô số kể. Lúc này Lang Man trong lòng cũng đang suy nghĩ Chiêu phu nhân chỉ như vậy một cái nữ nhi. Nếu như ta có thể đem nàng cưới về nhà lời nói, vậy sau này Chiêu nhà sinh ý liền tất cả đều thuộc về ta. Nghĩ đến đây thời điểm, Lang Man trong lòng cũng là âm thầm quyết định. Hắn phải thừa dịp lấy Chiêu Minh đối với hắn còn có ý sùng bái thời điểm thêm chút sức, để nàng đối phương đối với mình triệt để khăng khăng một mực. Về phần bên cạnh cái này vướng bận nam nhân, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp nhanh đuổi đi. Trước đó Lị Lị cũng đã nói. Cái này nam nhân có thể là Chiêu Minh người theo đuổi. Hắn đến không quan tâm Chiêu Minh có người theo đuổi, nhưng giống như cái này nam nhân cùng Chiêu phu nhân còn có quan hệ, vậy hắn liền không thể xem như không biết. Bao lớn phòng bình thường không đều là sớm một năm đều đặt trước không đến sao? Chiêu Minh lập tức sững sờ. Không sai, loạn đấu trường bao lớn phòng, bình thường xác thực không phải là cái gì người đều có thể đặt trước đến, nhưng trùng hợp ta cùng nơi đó quản lý còn có một chút quan hệ. Vì lẽ đó tự nhiên không có vấn đề. Lang Man phi thường tự hào nói. Loạn đấu trường thế nhưng là khu thứ hai một khối hoàng kim bảo địa A. Nơi đó quản lý càng là thần nhãn thông thiên tồn tại. Có thể nhận biết nơi đó quản lý, đây tuyệt đối là phi thường châu bò tồn tại. Sói ca ca quá lợi hại, Lị Lị hưng phấn nói. Điền huynh, đến lúc đó ta giới thiệu mấy cái thủ vệ làm việc cho ngươi, phải biết. Có thể tại loạn đấu trường lên làm thủ vệ, cái kia cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm đến, mà lại về sau hỗn cái 80-100 năm, chờ ngươi có nhất định địa vị, chất béo cũng biết không ít, dù sao cũng so các ngươi tán tu thiên tiên ra ngoài làm lính đánh thuê muốn tốt. Lang Man muốn đi đập Hạ Thiên bả vai, nhưng Hạ Thiên giả vờ như quay người, trực tiếp tránh thoát. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến Lang Man trang bê trái tim. Hắn chính là muốn để cho mình cùng Hạ Thiên hình thành chênh lệch rõ ràng. Sau đó để Chiêu Minh biết bọn hắn chênh lệch. A, ta vẫn là ưa thích làm lính đánh thuê, Hạ Thiên nói. Có ít người chính là thấp hèn quen thuộc, không quen cấp cao sinh hoạt. Lị Lị phủi Hạ Thiên một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn ven đường những lính đánh thuê kia. Hạ Thiên như cố tại uống rượu của mình, lần nữa không nhìn Lị Lị. Tốt, đừng nói nữa, chúng ta đi xem loạn đấu đi. Chiêu Minh vội vàng nói, bất kể nói thế nào. Hạ Thiên đều là mẫu thân của nàng khách nhân, nàng cũng không thể làm quá mức, để Lị Lị nhắc nhở mấy lần là được rồi. Ân, Lị Lị khẽ gật đầu, sau đó lần nữa tiến đến Lang Man bên người sói ca ca, một hồi ngươi cho chúng ta tìm bằng hữu có phải là những cái kia lợi hại giải thích ha? Những cái kia giải thích đại bộ phận đều là người ngoài ngành, ta cho các người giới thiệu hai cái cũng là thực chiến người, sau đó ta đi thời điểm tranh tài, để bọn hắn cho các người nói, động tác của ta thế nhưng là rất nhanh. Nhiều khi, nếu như không phải bọn hắn chuyên nghiệp giảng giải, các ngươi căn bản là xem không hiểu. Lang Man đây chính là đang tìm người thay hắn khoác lác. Khu thứ hai. Vị trí của bọn hắn khoảng cách khu thứ hai cũng không xa, vì lẽ đó đi trong chốc lát, liền đến khu thứ hai. Loạn đấu trường. Khu thứ hai biên giới vị trí, nơi này xem như dưới mặt đất loạn đấu trường. Vì lẽ đó bình thường chỉ có đêm mở. Loạn đấu bình thường đến nói là không cho phép tồn tại, nhưng cũng không có người minh xác đi quản, mà lại nơi này chỗ dựa rất lớn, vì lẽ đó cũng liền vẫn luôn không có người có thể quan sát. Sói tiên sinh, ngài đã tới. Cửa ra vào thủ vệ phi thường cung kính nói. Tần quản lý ở đây sao? Lang Man hỏi. Quản lý ở. Bao lớn lưu lại cho ta một cái. Lang Man nói. Đương nhiên không thành vấn đề, sói tiên sinh tới, khẳng định là không có vấn đề. Bất quá lớn nhất mấy cái bao phòng đều bị đặt trước đi ra, vì lẽ đó nhiều nhất chỉ có thể phổ thông bao lớn. Ân, đầy đủ, Lang Man sau khi nói xong, ném đi qua mấy chục khối ngọc thạch. Xuất thủ vô cùng hào phóng. Những cái kia cửa ra vào thủ vệ trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Điền huynh, đi thôi, nơi này cũng không phải cái gì người đều có cơ hội kiến thức, chúng ta đi thế nhưng là VIP thông đạo, đi cũng là bao lớn phòng. Người bình thường cả một đời cũng vào không được một lần. Lang Man khóe miệng có chút một nghiêng, phủi một chút hạ thiên. Hết chương 6630. Chương 6631 bám đít. Người đang FPO. Hạ thiên cầm lên rượu, muốn đi uống. Tiên sinh, bên trong có rượu, nơi này là xin miễn tự mang rượu. Nếu như một hồi bị bên trong nhân viên công tác phát hiện ngài mang phía ngoài rượu, chỉ sợ sẽ có nhất định tiền phạt. Cửa ra vào thủ vệ vội vàng nhắc nhở. Điền huynh, người rượu kia là mấy khối thánh ngọc tại bên đường mua. A Lang Man quét Hạ Thiên một chút, sau đó tiếp tục nói ra bên trong rượu đều là rượu ngon, đủ loại rượu ngon, đều là mấy trăm thánh ngọc trở lên. Lị Lị cũng trắng Hạ Thiên một chút. Hiển nhiên là tại ghét bỏ hắn chưa từng gặp qua sự kiện lớn. Đến loạn đấu trường loại địa phương này, thế mà còn mình xuất ra rượu đến uống. Loạn đấu trường bên trong rượu đều là đặc chất, đương nhiên, giá cả cũng rất đắt, bất quá mọi người vẫn là sẽ đi điểm, bởi vì đây là thân phận tượng trưng. Nhà Hạ Thiên đem rượu thu vào. Bình thường đến nói, người khác nếu như bị nói như vậy, rượu liền sẽ trực tiếp giao ra, nhưng hắn lại trực tiếp đem rượu thu vào. Tuyệt không đại khí. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới trong giạp. Một cái rất lớn bao xương. Hơn 300 hòa. Mấy người như vậy ngồi, thật là vô cùng xa xỉ. Mà lại bao xương trước mặt là đặc thù ngọc thạch chế tạo, loại ngọc này thạch, bên trong có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy tình huống bên trong. Loạn đấu trường liền tại bọn hắn xuống phía trước. Ở đây quan sát, vô cùng rõ ràng. Sói huynh tới A, một tên nam tử từ bên ngoài đi vào. Tần quản lý, Lang Man vội vàng đứng dậy. Hiển nhiên cái này tần quản lý thân phận cũng là vô cùng, cũng không phải là người nào đều có thể nhìn thấy. Nếu là sói huynh mang bằng hữu tới, vậy liền tặng 10 bình số 3 đi. Tần quản lý đối bên người phục vụ người phất phất tay. Vậy liền đa tạ tần quản lý, Lang Man chắp tay. Bên cạnh Lị Lị cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Lang Man. Tần quản lý A. Tại hai khu đều coi là nổi danh người, mà lại nghe nói thân phận là phi thường thần bí tồn tại. Cũng là loạn đấu trường bên trong thân phận càng là đứng đầu tồn tại. Chơi vui vẻ, tần quản lý chào hỏi về sau cũng liền rời đi. Một lát sau, hai tên nam tử từ bên ngoài đi vào. Lang ca, mây hai, mây ba, hai người các ngươi tới A. Lang Man nhẹ gật đầu. Sói ca ca, bọn hắn không phải là loạn đấu trường vậy đối huynh đệ sinh tử, thắng liên tiếp 32 trận hai người kia A. Lị Lị trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là hai người bọn họ. Lang Man nhẹ gật đầu, sau đó đối hai người kia phất phất tay tới ngồi xuống. Lị Lị là ta một người muội muội, Tiểu Minh là bằng hữu của ta, một hồi ta muốn xuống dưới tranh tài, các ngươi giúp ta chiếu khán một chút, mà lại bọn hắn khẳng định xem không hiểu, đến lúc đó các ngươi giải thích một chút. Hạ Thiên nhìn thấy Lang Man cùng hai người kia sử một ánh mắt, phảng phất là tại nói cho hai người kia, Lị Lị các ngươi có thể hạ thủ, nhưng Chiêu Minh là người của ta, không được nhúc nhích. Hai người kia cũng liền nháy mắt minh bạch ý gì. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên vị huynh đệ kia là. A, hắn A, một cái tiểu bằng hữu, lần đầu tiên tới loại địa phương này, hai người các ngươi hỗ trợ chiếu khán một chút. Lang Man trong ánh mắt cho hai người một cái ngươi hiểu được thần sắc, hai người cũng là trực tiếp minh bạch có ý tứ gì, mấy người bọn hắn cùng một chỗ lẫn vào thời gian quá dài, đã sớm lẫn nhau hiểu nhau. Vì lẽ đó lúc này nhìn thấy Lang Man thần sắc, bọn hắn cũng liền trực tiếp đi tới tiểu huynh đệ tên gọi là gì a? Điền Hạ Hạ Thiên uể oải nói. Điền huynh đệ bây giờ làm gì a? Quản lý mấy nhà cửa hàng a? Tại một khu đầu nào đường phố a? Sinh ý thế nào a? Trong nhà cao thủ có bao nhiêu a? Hai người vừa lên đến phảng phất như là điều tra hộ khẩu đồng dạng, trực tiếp bắt đầu hỏi thăm, mà lại châm châm thấy máu. Kỳ thật bọn hắn vừa rồi tại nghe được Lang Man, liền đã biết Hạ Thiên địa vị khẳng định không lớn, mà lại vừa nhìn thấy Hạ Thiên mặc, tự nhiên cũng liền minh bạch Lang Man muốn để bọn hắn nhục nhã một chút Hạ Thiên. Ta là một cái tán tu, Hạ Thiên nói. A, nguyên lai là một cái tán tu a, ta còn tưởng rằng là bao lớn địa vị đâu, lại có thể cùng Lang ca dạng này người ngồi cùng một chỗ. Mây Hai một mặt khinh thường nói. Lang ca có thể mang ngươi tới chỗ như thế, là để mắt ngươi a, loại tràng diện này là ngươi cả một đời cũng không gặp được, cố mà trân quý cơ hội đi. Mây Ba nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Hắn phảng phất đã thành thói quen trầm mặc đồng dạng. Điền huynh, một hồi nơi này sẽ có phi thường đặc sắc chiến đấu, ngươi một cái tán tu, bình thường khẳng định chưa có xem loại này chiến đấu, một hồi ta sẽ đích thân xuống dưới chiến đấu, đến lúc đó ngươi có thể nhiều học tập một chút kinh nghiệm. Lang Man phảng phất phi thường hảo tâm đồng dạng nhắc nhở. Đúng đấy, Điền tiểu huynh đệ, có thể quan sát Lang ca chiến đấu, kia là vinh hạnh của ngươi, Lang ca thế nhưng là một tên sức chiến đấu 62 vạn đế cấp cao thủ, hắn tùy tiện vừa ra tay, đó chính là chuyên nghiệp. Ngươi chỉ cần học được một bản lĩnh, sau khi đi ra ngoài đều có thể vô địch thiên hạ, mà lại cũng có cùng người khác khoác lác vốn liếng. Mây Hai tiến lên nói. Giống các ngươi những tán tu này, bình thường tu luyện bản sự khẳng định đều là phi thường tạp nhạp, không có trải qua chính quy huấn luyện, nhưng Lang ca khác biệt, Lang ca thế nhưng là theo Thanh Lam học phủ tốt nghiệp cao tài sinh, hắn tất cả động tác đều phảng phất sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn. Mà lại tu luyện võ kỹ cũng là như ngươi loại này tán tu cả một đời cũng không có cơ hội kiến thức. Mây Ba nói. Hai người bọn họ có thể nói, hoàn toàn là buông ra đang vũ nhục Hạ Thiên. Lang Man ở một bên cũng không có ngăn cản. Lị Lị thì là ở nơi đó chế giễu. Bất quá Triều Minh lại là cho mày, bất kể nói thế nào, Hạ Thiên cũng là nàng mang tới. Hai người kia một mực nói như vậy, nàng cũng có chút băn khoăn, nàng là không thích Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn đối phó Hạ Thiên. Cho, đây là người thích uống rượu. Triều Minh đi đến Hạ Thiên bên người, đưa cho hắn hai bình rượu. Hạ Thiên nhận lấy rượu mỉm cười tạ ơn. Tốt, Tiểu Minh, ta muốn đi so tài, có gì cần trực tiếp để Mây Hai bọn hắn đi làm. Lang Man đi đến Triều Minh bên người, phi thường ôn nhu nói. Đa tạ sói ca ca, Triều Minh cười một tiếng. Yên tâm, Lang ca. Nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Mây Hai vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tại Lang Man sau khi đi ra ngoài, Mây Hai cũng là trực tiếp ngồi ở Lị Lị bên cạnh, mà Chiêu Minh cũng tại bên cạnh hắn, về phần Mây Ba thì là ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên Điền tiểu huynh đệ, về sau là dự định tại Điền Dương Thành phát triển sao? Có lẽ sẽ đi, Hạ Thiên nói. Vậy dễ làm, ta Vân gia tại Thiên Dương Thành vẫn là có một chút thế lực. Nếu như về sau lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể cùng ta hỗn, dưới tay ta cho ngươi tùy tiện tìm làm việc, liền so ngươi làm tán nhân mạnh. Mây Ba khóe miệng có chút một nghiêng, dùng một cái thượng vị giả thái độ đi xem Hạ Thiên. Hết chương 6631. Chương 6632 giải thích so tài một chút thi đấu đặc sắc. Người đăng FTO. Ta vẫn là ưa thích làm một cái tán nhân, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tam ca, người cũng đừng có uổng phí sức lực, có ít người chính là không biết tốt xấu. Lị Lị phi thường khinh thường nói. Trong mắt của nàng, sẽ chỉ đi ngẩng đầu nhìn những người có tiền kia, sẽ chỉ đi xem những cái kia thực lực cường đại người. Về phần Hạ Thiên dạng này người, nàng ngược lại là muốn nhiều dẫm mấy cước, dùng để nâng lên chính mình. Triều Minh cảm giác Hạ Thiên cũng thật đáng thương, bất quá nàng cho là mình nhân sinh cùng Hạ Thiên ở giữa là không hề có quen biết gì. Cho nên nàng cũng không có lại thay Hạ Thiên nói cái gì muốn uống rượu gì liền nói. Nàng là vì hóa giải Hạ Thiên xấu hổ mới nói như vậy. Yên tâm, Hạ Thiên một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ân, qua mấy ngày ta sẽ không bạc đãi ngươi. Triều Minh có ý tứ là, chờ ngươi đi, ta sẽ cho ngươi một chút tiền. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là ngồi ở chỗ đó lẳng lặng uống rượu. Hắn hiện tại mỗi ngày đều tại khôi phục thần hồn của mình. Thức hải còn có hơn phân nửa không có khôi phục, vì lẽ đó hắn cần khôi phục lại. Về phần mấy người này, trong mắt hắn phảng phất như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng, có lẽ Hạ Thiên còn tại địa cầu thời điểm, sẽ cùng những người này đến tính tình, nhưng là hiện tại hắn tâm cảnh đã sớm khác biệt, trong mắt hắn, những người này, chính là trên địa cầu những cái kia phú nhị đại. Lúc này Mây Hai cùng Lị Lị nói chuyện phi thường vui vẻ. Đặc biệt là Lị Lị tại biết Mây thứ hai đầu lớn như vậy, thực lực còn mạnh hơn thời điểm, liền càng thêm hưng phấn. Cũng là không ngừng bắt chuyện. Mây ba cặp Hạ Thiên giễu cợt vài câu về sau, nhìn thấy Hạ Thiên một điểm đáp lại đều không có, vì lẽ đó cũng liền không nhìn Hạ Thiên, mà là ngồi xuống Chiêu Minh nơi đó, bất quá hắn cũng không dám dựa vào Chiêu Minh quá gần, bởi vì lúc trước Lang Man đã cùng bọn hắn chào hỏi. Cái này Chiêu Minh là Lang Man đồ ăn. Vân gia mặc dù tại cái này một mảnh có chút thế lực, nhưng là cùng Lang Man gia tộc so ra liền chênh lệch rất nhiều, bọn hắn cũng là cùng Lang Man lẫn vào. Vì lẽ đó tự nhiên là không dám đắc tội Lang Man. Hạ Thiên nhìn một chút phía dưới loạn đấu. Nơi này loạn đấu rất không có ý nghĩa, chính là 10 người, hoặc là 20 người bị giam tại một cái cự đại sân đấu võ, sau đó bắt đầu đánh, mà lại đồng dạng đều không phân đẳng cấp, chỉ cần xuất hiện một cái đế cấp, chính là chắc thắng. Cơ hồ không có cái gì kỹ thuật hàm lượng tại. Vì lẽ đó hắn đối với nơi này cũng là triệt để đã mất đi hứng thú. Còn không bằng mình ở nơi đó uống rượu. Ra sân, mau nhìn, là Lang ca, hắn ra sân. Mây ba vội vàng hô. Thanh âm của hắn phi thường kích động. Lị Lị, người nhìn, Lang ca lên đài động tác này gọi là chuồn chuồn ba điểm thủy, dùng nhỏ nhất lực, làm được trên diện rộng nhất độ tung bay. Cái này cũng không là bình thường cao thủ có thể làm được. Mây hai phi thường có kiên nhẫn giải thích nói. Các người mau nhìn, Lang ca mặc dù nhìn qua là khẽ động đều không nhúc nhích, nhưng trên thực tế, nội kinh của hắn đã bắt đầu vận dụng, lúc này chung quanh hắn cái này hơn 20 người đều là mục tiêu của hắn, mỗi người đều động tác đều đã bị hắn nắm giữ, đây chính là cao thủ mới có thể làm đến. Mây ba nói theo. Bám đít. Hạ Thiên lúc này chỉ có thể dùng ba chữ này để hình dung hai người kia. Cái kia Lang Man cơ hồ cái gì cũng không làm, liền đã bị bọn hắn nâng lên trời. Động, Lang ca động, Lang ca cái này di động phương pháp có thể nói là tinh diệu vô cùng, mỗi một bước vị trí đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ cùng tinh diệu tính toán sau mới hoàn thành. Dạng này thân pháp, quả thực chính là vô địch đồng dạng tồn tại a, quá lợi hại, lúc này hiện trường tất cả mọi người mỗi một cái động tác đều bị hắn tính toán đi lên. Mây hai đại vừa nói, mà lại lúc này hắn cũng là nói kích tình bành trướng. Lị Lị cùng Chiêu Minh cũng là bị hù sửng sốt một chút. Mau nhìn Lang ca tay, hắn là đang đào lỗ mũi, không đúng, hắn là phát hiện có người sau lưng, vì lẽ đó muốn cố ý đưa tay bảo vệ cái mũi của mình, sau đó nháy mắt phản kích, quá lợi hại, phản ứng như vậy tốc độ quả thực chính là quá lợi hại. Mây ba quả thực chính là biên chính mình cũng nhanh tròn không lên. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Hắn là thật muốn bị những người này làm bó tay rồi. Những người này bây giờ nói những này cùng cái kia Lang Man biểu hiện hoàn toàn không giống a, cái kia Lang Man kỳ thật vừa rồi chính là muốn nhanh chóng đi đánh bại người bên cạnh, nhưng là hắn chạy sai vị trí, sau đó cái mũi ngứa, muốn gãi gãi cái mũi, trùng hợp có người sau lưng đánh lén, sau đó tới một cái phản kích mà thôi. Kết quả thế mà bị thổi thành như thế. Thất vọng Hạ Thiên trước kia còn cho rằng Thiên Dương Thành loại địa phương này hẳn là tràn ngập sức sống địa phương, nhưng là bây giờ hắn phát hiện. Cái này hoàn toàn chính là phú nhị đại thế giới a. Có lẽ chỉ có khu thứ bảy có thể làm cho ta có một ít hưng phấn đi. Hạ Thiên trong nội tâm bắt đầu mong đợi, chờ hắn bồi cái này Chiêu Minh mấy ngày sau, hắn liền sẽ đi cáo biệt Chiêu Di, sau đó dự định tại khu thứ nhất nghĩ biện pháp tăng lên một chút mình thực lực. Về sau đi khu thứ bảy nhìn một chút. Tóm lại Hạ Thiên nhất định phải nhanh chóng tăng lên chính mình. Nương theo lấy hắn đối với nơi này hiểu rõ, hắn phát hiện. Hồng bào thân phận tuyệt đối không thấp, mà lại hồng bào cũng cho tới bây giờ đều không có xem thường qua hắn, vẫn muốn đối phó hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải nhanh chóng tăng lên mình, vạn nhất mình thật đụng phải hồng bào, cũng có sức đánh một trận. Lần trước hắn sở dĩ có thể thắng hồng bào. Đó là bởi vì hồng bào lực lượng bị áp chế tại đế cấp phía dưới, hơn nữa còn có nhiều như vậy huynh đệ đồng loạt ra tay, lợi dụng đủ loại thủ đoạn. vì lẽ đó Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng Hồng Bào Tuyệt không đơn giản. Mau nhìn, Lang Ca bắt đầu hắn tuyệt kỹ sở trường. Mây hai cùng mây ba nơi đó cũng là không ngừng la lớn, lúc này trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là hưng phấn, càng nói càng hưng phấn, chủ yếu nhất là, Lị Lị cùng Chiêu Minh cũng là nghe vô cùng hưng phấn, cái này để Hạ Thiên càng thêm bó tay rồi. Bất quá hắn cũng không cắt đứt những người này ý tứ, mà là mình ngồi ở nơi đó uống rượu. Một lát sau, lang màn chiến đấu kết thúc. Hắn thắng. Đương nhiên, Hạ Thiên cho là hắn không có khả năng không thắng, cùng hắn chiến đấu 19 người, một cái đế cấp đều không có, hơn nữa còn là lẫn nhau loạn đấu, không thua mới là lạ. Vì lẽ đó hắn thắng là phi thường bình thường. Bất quá bây giờ Lị Lị cùng Chiêu Minh đã là một mặt sùng bái nhìn xem phía dưới lang man. Lang man cũng là phi thường tự hào bày biện tự nhận là rất xuất khí tư thế. Ta đi đón Lang Ca, Lị Lị nói xong trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Hưng phấn. Nàng hiện tại là hận không thể lập tức nhào vào Lang Ca trong ngực. Nhị ca, người còn không mau theo sau nhìn xem, mây ba nhắc nhở. Mặc dù cái này Lị Lị phi thường ái mộ Lang Man, nhưng bọn hắn minh bạch, Lang Man muốn ngâm cái này Chiêu Minh, vì lẽ đó mây hai nhất định phải cầm xuống Lị Lị. Ngay tại mây hai mới vừa đi ra đi thời điểm, một thanh âm truyền vào. Mẹ nó, ngươi không biết ta là ai sao lại dám cản con đường của ta? Mây hai đại âm thanh hô. Mà một tên nhân viên phục vụ cũng là bị hắn rơi vào cái này bao lớn trong phòng, nhân viên phục vụ rượu trong tay cũng là té nát. Hết chương 6632. Chương 6633 20 vạn thánh ngọc rượu. Người đang FPO. Rượu a. Cái kia nhân viên phục vụ nằm dạp trên mặt đất thời điểm, cũng không có đi trước thẳng mình tổn thương, mà là đi trước nhìn rượu. Thế nhưng là cái kia bình rượu đã té vỡ vụn. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Thậm chí phảng phất là thấy được tử vong của mình đồng dạng. Rượu, đây chính là số 8 rượu A, là 8888 cực lớn bao xương rượu A. Cái kia nhân viên phục vụ điên cuồng hô. Số 8 rượu. Nghe đến đó thời điểm, trong dạp mấy người đều là sững sờ. Loạn đấu trường rượu, số lượng càng cao, rượu càng tốt. Số 1 rượu rẻ nhất. 100 thánh ngọc. Số 2 rượu. 200 thánh ngọc. Số 3 rượu. 1000 thánh ngọc. Số 4 rượu. 2000 thánh ngọc. Số 5 rượu. 1 vạn thánh ngọc. Số 6 rượu. 2 vạn thánh ngọc. Số 7 rượu. 10 vạn thánh ngọc. Số 8 rượu. 20 vạn thánh ngọc. Đây chính là loạn đấu trường rượu. Nói cách khác, vừa rồi nhân viên phục vụ ném vụn rượu là 20 vạn thánh ngọc một bình rượu. 20 vạn thánh ngọc là khái niệm gì? Tại địa Dương Thành, một cái lính đánh thuê đi ra ngoài làm việc một tháng, khả năng mới thu hoạch được mười mấy khối thánh ngọc, nếu như vận khí tốt, cũng có cơ hội thu hoạch được mấy chục khối thánh ngọc, thế nhưng là vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ ném vụn rượu, chính là giá trị 20 vạn thánh ngọc rượu. Con số trên trời. Liền xem như tại loạn đấu trường loại này đại địa phương, loại rượu này cũng không phải thường xuyên có thể bán đi. Mà lại có thể mua loại rượu này người nhất định cũng đều là phi thường có mặt mũi. Hả mây hai đi tới sau khi chết, cũng nghe đến số 8 rượu là chính ngươi không có lấy rượu ngon, không có quan hệ gì với ta. Hắn cũng biết số 8 rượu giá trị, mặc dù bọn hắn cũng coi là người của đại gia tộc, trong nhà cũng có chút tiền, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có uống qua 20 vạn thánh ngọc rượu, thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Thật, cái kia nhân viên phục vụ đứng dậy. Sau đó với bên ngoài hô thủ vệ. Nơi này thủ vệ rất nhiều, tại bọn hắn nghe được tiếng hô hoán thời điểm, ngay lập tức chạy tới. Bọn hắn đánh nát số 8 rượu cái kia nhân viên phục vụ ngón tay hướng về phía mây 2. Không phải ta đánh nát, là hắn không có lấy ổn. Mây 2 ngụy biện nói. Cái kia nhân viên phục vụ xé mở y phục của mình, trên người ta tổn thương đều là hắn vừa mới đánh, ta nhận lấy cường đại lực trùng kích, cho nên mới sẽ bắt không được. Một tên thủ vệ đội trưởng đi tới ngươi không gánh nổi rượu, đây là vấn đề của ngươi, ngươi tới, đem hắn dẫn đi, giết. Giết. Làm cái kia nhân viên phục vụ nghe đến chữ đó thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá hắn cũng biết, mình không quản nói cái gì, đều không cải biến được. Sau đó cái kia thủ vệ đội trưởng đối với mình người bên cạnh nói người tới, nhanh lấy số 8 rượu, không thể chậm trễ 8888 hảo bao xương người. Đội trưởng, số 8 rượu không có, vừa rồi cái kia là cuối cùng một bình, còn muốn, ít nhất cần 7 ngày thời gian mới có thể đưa tới. Bên cạnh thủ vệ nói, để người đi cùng 8888 hảo bao xương người nói xin lỗi. Thủ vệ đội trưởng phân phó nói, một tên thủ vệ vội vàng chạy tới. Sau đó thủ vệ đội trưởng ánh mắt nhìn về phía mây hai rượu là các người đánh nát, lấy tiền, sau đó hiện tại đi người, cấm chỉ trong một năm tiến vào loạn đấu trường. Cái gì mây hai sắc mặt biến đổi, không phải ta đánh nát, là chính hắn không có lấy ở. Nếu như người nghĩ giảng đạo lý lời nói, ta sẽ căn cứ loạn đấu trường quy củ đối ngươi tiến hành chế tài, sau đó để nhà ngươi bên trong đại nhân đến lĩnh người. Thủ vệ đội trưởng phi thường lãnh khốc nói. Đúng lúc này. 8888 hào cực lớn trong dạp truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái kia vừa rồi chạy vào đi thủ vệ bị người trực tiếp đạp bay ra ngoài, thân thể hung hăng ngã tại trên vách tường. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ tên kia thủ vệ trong miệng phun ra. Ngươi nói ta số 8 rượu không có, một tên tráng hán từ bên trong đi ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên này, là ai đánh nát ta số 8 rượu. Ngạch! Làm người chung quanh nhìn thấy người này thời điểm, tất cả đều là sững sờ. Giác đấu trường thường thắng tướng quân Khôi Tăng. Người này thế nhưng là giác đấu trường danh nhân A. Cái kia thủ vệ đội trưởng nhướng mày, sau đó đi tới thật xin lỗi, rượu không có là chúng ta sai lầm, nhưng nơi này không được động thủ. Tần quản lý, nơi này không được động thủ sao, trong dạp có người nói. Tần quản lý đối thủ vệ đội trưởng phất phất tay. Sau đó thủ vệ đội trưởng mang theo thủ hạ của hắn rời đi. Khôi Tăng, đem người đều mang cho ta tới. Trong dạp thanh âm nói. Mây ba nhướng mày, bất quá bọn hắn vẫn đứng lên, chỉ có Hạ Thiên còn ngồi ở chỗ đó uống rượu. Hèn nhát, Lị Lị nhìn thấy Hạ Thiên không có đứng lên, liền cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ hãi, vừa rồi nàng muốn đi tiếp Lang Man, nhưng nhìn đến xảy ra chuyện cũng liền trở về. Mây ba đứng lên, yên tâm đi, chúng ta Vân gia ở đây vẫn là có chút danh tiếng, coi như hắn là Khôi Tăng, lại có thể thế nào, chẳng qua là một giới vũ phu miễn. Mây hai cũng là cắn răng, ánh mắt nhìn về phía trước. Khi hắn nhìn thấy Lang Man đi tới thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Đều đi ra đi, mây hai nói. Khôi Tăng cũng là hai mắt nhìn hầm hầm hết thảy mọi người, ánh mắt rơi vào Hạ Thiên trên thân. Ực Hạ Thiên uống xong một ngụm rượu, sau đó đứng dậy, hắn đi tới Chiêu Minh sau lưng, chiêu gì đối Hạ Thiên không sai. Vì lẽ đó Hạ Thiên là sẽ không để cho Chiêu Minh xảy ra chuyện. Thôi đi, trực tiếp trốn ở Tiểu Minh sau lưng, yên tâm đi, có anh em nhà họ Vân cùng sói ca ca tại, không có việc gì. Lị Lị phi thường khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó đi thẳng về phía trước. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới 8888 hào bao xương. Lang Man cũng nhìn đến đây có biến, vì lẽ đó cũng là vội vàng tiến lên, khi hắn nhìn thấy Khôi Tăng thời điểm, cũng là nhướng mày. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tần quản lý thời điểm, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn cho là mình cùng Tần quản lý vẫn có một ít giao tình, sau đó nói ra Tần quản lý, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó a? Sói huynh, tiểu huynh đệ của ngươi đánh nát số 8 rượu, mà lại hiện tại chúng ta loạn đấu trường bên trong chỉ có một bình số 8 rượu, khách nhân rất không hài lòng. Tần quản lý nói thẳng. Số 8 rượu nghe đến đó thời điểm, Lang Man lập tức sững sờ. Sau đó khi hắn nhìn thấy Chiêu Minh thời điểm, hắn cũng là kiên trì đi thẳng về phía trước Tần quản lý, tiền ta sẽ nghĩ biện pháp bồi. Bồi ngồi ở chỗ đó, cái kia khách nhân cầm lên trên bàn một cái chai rượu, sau đó trực tiếp ném về Lang Man bồi mẹ nó tệ. Lang Man tay phải vung lên, chai rượu trực tiếp nát, sau đó trên mặt lộ ra không vui thần sắc Tần quản lý, hắn đây là ý gì? Hắn cho rằng Tần quản lý thân phận tôn quý. Vì lẽ đó hiện tại cũng là muốn cùng Tần quản lý đối thoại. Tiểu Tần, hắn mới vừa rồi là không phải đánh lại rồi ngồi ở chỗ đó người kia hỏi. Tần quản lý cung kính nói. Tốt, Khôi Tăng, đem hắn cái tay kia chặt xuống cho ta. Người kia lạnh lùng nói. Hết chương 6633. Chương 6634 Thiên Dương Thất Kiệt. Người đang FPO. Cọ Khôi Tăng thân thể cũng là nháy mắt xông về Lang Man. Chờ một chút, Lang Man vội vàng nói. Nhưng Khôi Tăng thân thể cũng không có mảy may ý dừng lại. Lang Man cũng là không dám chút nào do dự. Đế cấp cương khí. Cùng lúc đó, Khôi Tăng công kích cũng cùng Lang Man đế cấp cương khí đánh vào nhau. Đạp. Lang Man thân thể lui về phía sau. Thật sự có tài, Khôi Tăng khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó lần nữa xông về Lang Man. Tần quản lý, chúng ta thế nhưng là nhận biết, có chuyện thật tốt nói. Lang Man vội vàng nói. Tiểu Tần, hắn nói các ngươi nhận biết, muốn ngươi thay hắn ra mặt a. Người kia ánh mắt chuyển di hướng về phía Tần quản lý. Chỉ là đối mặt qua, không quen. Tần quản lý vội vàng nói, giống như là lo lắng đối phương hiểu lầm đồng dạng. Lang Man lúc này cũng là biến sắc, hắn phát hiện, hắn một mực tôn kính Tần quản lý, thế mà đối người này giống như vô cùng tôn kính. Nhưng hắn thực sự là nghĩ không ra, đối phương đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Vị đại nhân này, ta là một khu tây nhai sói nhà người, phụ thân ta là sói vô địch. Lang Man cũng là vội vàng tự giới thiệu, nhà hắn tại một khu cũng coi như được là một nhà không tệ thế lực, mà lại phụ thân của hắn cũng là có chút danh tiếng. Vì lẽ đó hắn hiện tại là báo ra cha mình danh hiệu, hy vọng đối phương có thể mở một mặt lưới. Dù sao bên cạnh Khôi Tăng thực lực hắn là phi thường rõ ràng. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Mà lại bên trong còn có mấy người, mang đến cho hắn một cảm giác chính là đều không cần Khôi Tăng kém bao nhiêu. Không sai, sói ca ca trong nhà tại một khu thế nhưng là phi thường nổi danh, còn có Vân gia hai vị ca ca, đều là người của đại gia tộc, giá trị bản thân của bọn họ cũng rất cao, mà lại địa vị tại Thiên Dương Thành cũng là phi thường cao, gia tộc của bọn hắn thế lực cũng rất lớn. Lị Lị phi thường tự hào nói. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Lang Man nói ra trong nhà mình danh hiệu, vậy đối phương khẳng định liền sẽ nhận sợ. Lang Man thế nhưng là nàng vẫn luôn thích vô cùng người, không quản là bản sự, vẫn là xuất thân, dưới cái nhìn của nàng, đều là loại kia đỉnh cấp tồn tại. Sói vô địch ha ha ha ha, lại có thể có người cầm sói vô địch danh tự tới dọa ta. Nam tử kia trực tiếp phá lên cười tiểu tử, đừng nói ngươi, chính là cha ngươi hiện tại đứng tại trước mặt của ta. Ta để hắn quỳ xuống, hắn cũng nhất định phải quỳ xuống. Ngươi, Lang Man nghe được có người nói mình như vậy phụ thân, hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Hơn nữa còn là ngay trước mặt Chiêu Minh nói như vậy. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Làm hỏng rượu của ta, còn dám ở đây cùng ta nói người, thật sự là chết cười ta, cha ngươi ở trước mặt ta phảng phất như là một cái theo đuôi đồng dạng. Nam tử kia sau khi nói xong nhìn về phía Tần quản lý Tiểu Tần. Ta có phải hay không thời gian quá dài cũng không có đi ra, rất nhiều người đều không biết ta a. Chỗ nào, Tần quản lý thân người cong lại, sau đó quay người nhìn về phía Lang Man sói nhà tiểu tử, trước mặt ngươi người không phải người khác, chính là Thiên Dương Thất Kiệt một trong, Vạn Châu cửa hàng thiếu trưởng quỹ, Vạn 300. Cái gì? Thiên Dương Thất Kiệt? Vạn 300? Làm Lang Man nghe được cái tên này thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu có chút run rẩy. Mà Vân gia huynh đệ càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lị Lị hiển nhiên cũng không có nghe nói qua Thiên Dương Thất Kiệt danh hiệu, mặc dù nàng cũng là Thiên Dương Thành người, nhưng nàng còn tiếp xúc không đến Thiên Dương Thất Kiệt cái kia đẳng cấp tồn tại sói ca ca, thực lực của ngươi cao cường, không cần sợ hắn, mà lại chúng ta mấy nhà thế lực cũng không nhỏ, ta cũng không tin hắn dám đối với chúng ta nhiều như vậy gia tộc động thủ. Ba một đạo thanh thúy tiếng bạt tai. Bị đánh là Lị Lị. Lúc này nàng cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Lang Man sói ca ca. Ngậm miệng Lang Man quát lớn Vạn đại nhân, nàng không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với nàng. Vạn 300 ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Lị Lị cùng Chiêu Minh hai người các ngươi không sai, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Vạn đại nhân mời nói, Lang Man vội vàng nói. Mấy người các ngươi nam nhân theo Khôi Tăng đũng quần dưới mặt đất chui qua. Sau đó hai người bọn họ đem chân của ta liếm sạch sẽ, sau đó theo giúp ta mấy cái này huynh đệ chơi mấy ngày, chuyện lần này coi như xong. Vạn 300 tựa ở nơi đó thản nhiên nói. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là hí ngược thần sắc. Mà Lang Man mấy người cũng tất cả đều là sắc mặt đại biến. Vạn đại nhân. Ngậm miệng, người tính là thứ gì, cũng phối hợp ta đối thoại sao ta không phải tại thương lượng với các ngươi, mà là tại thông chi các ngươi. Ta cho các người 3 phút cân nhắc thời gian, 3 phút sau, các ngươi nếu như không làm theo, vậy ta liền giết sạch các ngươi. Vạn 300 phi thường tùy ý nói. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, hắn cũng không phải là đang nói đùa. Lang Man lúc này cũng là tình thế khó xử, nội tâm của hắn đều đang dãy giụa. Nhưng là mây hai cùng mây ba lại phảng phất hạ quyết tâm chúng ta chui. Khôi Tăng trực tiếp chuyển hướng chân. Mây hai cùng mây ba cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ chui đi qua. Các ngươi, Lị Lị sắc mặt phi thường khó coi, vừa rồi nàng còn cho rằng hai người kia đều là đại gia tộc, thế lực lớn người. Thậm chí nàng còn lấy nhận biết hai người kia làm vinh. Nhưng là bây giờ, hai người kia thế mà thật chui qua. Chúng ta có thể đi được chưa? Mây hai sau khi nói xong quay người muốn đi. Nhưng là cửa ra vào lại xuất hiện hai người, trực tiếp ngăn cản bọn hắn. Các ngươi là lỗ tai không dùng được, vẫn là đầu óc không đủ dùng, ta nói chính là, các ngươi đều muốn chui qua, mà lại hai nữ nhân này nhất định phải liếm lấy chân của ta, sau đó hầu hạ huynh đệ của ta mấy ngày, các ngươi mới có thể rời đi, các ngươi có bất kỳ một điểm làm không được, vậy sẽ phải chết hết. Vạn 300 nói. Nghe nơi này thời điểm, mây hai vội vàng nhìn về phía Lang Man Lang Ca, chúng ta không muốn chết, các ngươi nhanh chui đi, còn có... Hai nữ nhân này không phải ngươi người sao, ngươi liền để các nàng làm theo đi, bằng không chúng ta liền tất cả đều xong. Lang Man lúc này cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn phi thường rõ ràng. Người trước mặt này là mình căn bản là không chọc nổi tồn tại. Thậm chí ngay cả phụ thân của hắn đều không thể trêu vào. Coi như mình hiện tại tìm tới phụ thân của mình, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn hiểu được. Mình hôm nay khẳng định là muốn mất thể diện, nhưng cái này không có cách nào, hắn cũng không muốn chết, lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía một bên Lị Lị cùng Chiêu Minh. Sói ca ca. Lị Lị nhìn thấy Lang Man nhìn về phía nàng thời điểm, cũng là trong lòng một hư. Họ Điền, tiểu tử thúi, người trước chui, mây ba đột nhiên thấy được Hạ Thiên, hắn cùng hắn nhị ca đã chui, vậy hắn tự nhiên cũng là muốn để Hạ Thiên trước chui qua, bọn hắn vừa mới ném đi mặt mũi. Hắn cũng là muốn dẫm lên Hạ Thiên, sau đó tới vãn hồi một chút tôn nghiêm của mình. Ô nói ta đây Hạ Thiên vừa rồi vẫn đứng ở nơi đó xem kịch. Tiểu tử thúi, nhanh lên chui, mây ba nói. Chui chuồng chó loại chuyện này không thích hợp ta, các ngươi xin mời tiếp tục. Hạ Thiên khoát tay áo. Hết chương 6634. Chương 6635 một ngón tay. Người đang ép tuy ô. Chui chuồng chó nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người nháy mắt ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn, trước đó tại Lang Man đám người trong mắt, Hạ Thiên chính là một cái gì bản sự đều không có thối tán tu, thậm chí bọn hắn làm sao vũ nhục, đối phương cũng không dám phản bác tồn tại. Một cái nho nhỏ tán tu, hiện tại lại dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Hơn nữa còn ở nơi đó trò cười bọn hắn. Cái này để mây hai hỏa khí đi lên. Hắn hôm nay thế nhưng là rất biệt khuất, hiện tại vừa vặn dự định cầm Hạ Thiên suốt một chút cơn giận này. Tiểu tử thúi, ngươi chán sống rồi, mây hai nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hắn hiện tại chính là đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời, tiếp xuống, không quản Hạ Thiên nói cái gì, hắn đều là sẽ lên đi một cước, hung hăng sửa chữa một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết đắc tội kết cục của hắn. Không nhìn. Hạ Thiên cứ như vậy không nhìn hắn, sau đó đi tới Chiêu Minh bên người. Đi thôi, quá muộn, nên trở về nhà, bằng không Chiêu Di sẽ nóng nảy. Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, Chiêu Minh đột nhiên trong lòng ấm áp, nàng không nghĩ tới ngay tại lúc này, có thể cho mình ấm áp người lại là cái kia mình một mực chán ghét, một mực nhìn lấy bị khi phụ người. Ân Chiêu Minh khẽ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, Lang Man trong lòng lập tức bất mãn vô cùng. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động. Vạn 300 nhướng mày, ngươi lấy ta làm không khí đâu. Hắn thế mà bị người không nhìn. Thiên Dương thất kiệt một trong, thế mà bị người không nhìn, đây là khái niệm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cỏ. Một bên Khôi Tăng căn bản cũng không có nói nhảm, nháy mắt xông về Hạ Thiên, đối với dám trêu chọc Vạn 300 người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này hắn chính là muốn nháy mắt đánh gãy Hạ Thiên cánh tay cùng hai chân, sau đó đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Nghe theo Vạn 300 chỉ thị. Xong. Nhìn thấy Khôi Tăng xảy ra chuyện, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là xong. Bất quá mây nhị đẳng người trên mặt cũng tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Chiêu Minh không biết nơi nào tới dũng khí, trực tiếp thân thể lóe lên, ngăn tại Hạ Thiên phía trước, thậm chí chính nàng cũng không biết mình vì cái gì làm như thế, cũng là bởi vì cảm động đi, hoặc là áy náy. Đúng lúc này, hai ngón tay theo trên bờ vai hắn xuyên qua. Dùng ngón tay đi đón Khôi Tăng nắm đấm, cái này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết hạ chàng a. Làm Khôi Tăng nắm đấm cùng cái này hai ngón tay đụng nhau thời điểm. Một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt đem Khôi Tăng thân thể đánh bay ra ngoài. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt của bọn hắn đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thật là đáng sợ, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng lại là như vậy tràng diện. Khôi Tăng thân thể gắt gao đụng vào phía sau trên vách tường. Toàn bộ vách tường nháy mắt nát. Triều Minh cả người ngẩn người, vừa rồi nàng đã nhắm mắt lại, nàng biết mình khẳng định gánh không được đối phương lần này công kích, cho nên nàng cũng đã chờ chết. Rất yếu, Hạ Thiên miệng bên trong phun ra hai chữ này. Trong chớp nhoáng này, Lang Man bọn người hoàn toàn thấy choáng. Đặc biệt là Mây 2 cùng Mây 3, bọn hắn trước đó thế nhưng là vẫn luôn đang vũ nhục Hạ Thiên chưa từng gặp qua sự kiện lớn, chính là một cái phá tán tu mà thôi. Thậm chí Mây 2 mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn thu thập Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, phía sau lưng của hắn đều tại phát lạnh a. Khôi Tăng là dạng gì tồn tại? Loạn đấu trường thường thắng tướng quân a, liền Lang Man đều không cho rằng mình có thể chiến thắng Khôi Tăng, nhưng là bây giờ, Khôi Tăng cứ như vậy bị người nhẹ nhõm dùng ngón tay cho điểm bay. Lị Lị trước đó còn phi thường xem thường Hạ Thiên, nàng là có thể nhất vũ nhục Hạ Thiên, cho rằng Hạ Thiên chính là một cái thối tán tu, không có bản sự còn không có tiền. Nhưng là bây giờ, hắn thấy được Hạ Thiên bản sự. Cái này để trong lòng của nàng vô cùng không thoải mái. Đạp. Khôi Tăng cũng là đứng dậy, hắn lung lay đầu của mình, hiển nhiên vừa rồi công kích đối với hắn xung kích cũng không nhỏ. Tình huống như thế nào? Khôi Tăng nhướng mày, hắn không nghĩ tới, một cái không có chút đáng chú ý nào người, thế mà còn là một cao thủ. Đạp. Hạ Thiên mang theo Triều Minh đi tới cửa ra vào. Khi đi tới cửa, y nguyên có hai người ngăn tại nơi đó. Làm tốt lắm, ta đã thật lâu không nhìn thấy Khôi Tăng bị người nhẹ nhàng như vậy đánh lui. Vạn Ba Trăm trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó bắt đầu trên dưới dò xét Hạ Thiên. Ta vừa rồi nghe bọn hắn nói, ngươi là tán tu đúng không? Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không có trả lời. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta hỗn, vậy ta hôm nay liền bỏ qua bọn hắn. Vạn Ba Trăm nói thẳng. Hắn hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên thu được dưới trướng a. Nhìn thấy Hạ Thiên không nói câu nào, Mây Hai gấp vội vàng nói, Điền huynh, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, theo Vạn đại nhân, vậy sau này ngươi liền lên như diều gặp gió. Vừa rồi hắn vẫn là một bộ xem thường Hạ Thiên, cho rằng Hạ Thiên là địa phương nghèo tới tán tu. Mà lại một mực gọi tiểu huynh đệ, tiểu tử thúi. Hiện tại trực tiếp xưng hô Điền huynh. Điền huynh, Vạn đại nhân thế nhưng là Thiên Dương thất kiệt một trong, ngươi tưởng tượng không đến tồn tại, còn không mau một chút đáp ứng. Lang Man bày ra một bộ ta là vì ngươi tốt tư thái, hắn cũng không muốn thật đi chui đúng quần, như vậy, hắn về sau trước mặt Triều Minh đều không ngẩng đầu được lên. Không hứng thú, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Lang Man cùng Mây Nhị đẳng người sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Cho thể diện mà không cần, Vạn Ba Trăm cũng không phải một cái thiếu thủ hạ người, hắn chịu cho những người này cơ hội, vậy liền đã là đại lược, nhưng là bây giờ đối phương cho thể diện mà không cần, thì nên trách không được hắn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đạp. Hạ Thiên quay đầu, nhìn về phía Triều Minh, đã Triều gì biết ngươi là cùng ta đi ra tới, vậy ta liền sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ ngươi còn non lắm. Vạn Ba Trăm vung tay lên, trong giặc người trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Vạn Ba Trăm, ngươi là thế gia người sao? Có ý tứ gì? Vạn Ba Trăm không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Giết thế gia người sẽ phi thường phiền phức, nếu như ngươi không phải lời nói, vậy liền có thể ít không ít phiền toái. Hạ Thiên giọng nói phi thường bình thản nói. Giết người! Hắn ý tứ lại là muốn giết trước mặt Vạn Ba Trăm. Ha ha ha ha, Vạn Ba Trăm trực tiếp nở nụ cười, đã bao lâu không có người nói muốn giết ta, thật sự là hoài niệm loại cảm giác này a, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, ta lên làm Thiên Dương thất kiệt đã hơn 100 năm, người muốn giết ta không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn, nhưng ta hiện tại y nguyên đứng ở chỗ này, chỉ bằng ngươi một cái tán tu, cũng muốn giết ta, ngươi xứng sao? Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước đã không phải thế ra người, vậy liền dễ làm nhiều. Hết chương 6635. Chương 6636 quỳ xuống cho ta. Người đang ép FPO. Giết hắn cho ta. Vạn ba trăm sắc mặt lạnh lẽo, tần quản lý đã lặng lẽ đi ra ngoài, hắn cũng không phải là sợ hãi loại tràng diện này, mà là hắn cảm giác loại tràng diện này đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống, vì lẽ đó hắn muốn đi thông chi phía trên. Tránh thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giết! Chung quanh những người kia nháy mắt tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy những người kia công kích đồng dạng. Bạo kích! Liền tại bọn hắn công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên tay phải hai ngón nháy mắt điểm ra. Quần công, mặc dù quần công uy lực sẽ yếu bớt, nhưng xông lại mấy người này sức chiến đấu liền không có vượt qua 70 vạn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng căn bản liền không cần từng bước đối phó, một cái quần công như vậy đủ rồi. Ầm ầm. Ngay tại những người kia xông tới thời điểm, một cỗ cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Rất yếu a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Oanh. Những người kia thân thể tất cả đều đâm vào chung quanh trên vách tường. Làm sao có thể, tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới, cái này một mực không nói gì. Mặc cho bọn hắn khi dễ người, lại là một cái siêu cấp cao thủ, nhiều cao thủ như vậy đồng thời công kích hắn, thế mà ngay cả một kích đều không có đón lấy. Hả, lúc này vạn ba trăm cũng là cho mày, hiển nhiên sự tình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lực chiến đấu của ngươi cao hơn bọn họ từng chút một, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hạ Thiên sau khi nói xong, nháy mắt xuất hiện tại vạn ba trăm trước mặt, tay của hắn cũng là nắm vào vạn ba trăm trên cổ. Lần này đến phiên ngươi. Vạn ba trăm sắc mặt lạnh lẽo, ngươi giết ta, không đơn giản ngươi muốn chết, mấy người bọn hắn cũng tất cả đều muốn chết, một cái còn sống cũng không thể, mà lại các ngươi tất cả đều lại biến thành tội giả, mấy người bọn hắn phía sau gia tộc cũng sẽ đi theo hủy diệt. Uy hiếp. Vạn ba trăm sở dĩ dám như thế không có sợ hãi, cũng là bởi vì hắn cho rằng, không người nào dám ra tay với hắn. Bởi vì ra tay với hắn giá quá lớn, không ai có thể gánh chịu lên. Điền huynh. Không thể xúc động a, hắn nhưng là vạn gia người, vạn gia thế lực tại Thiên Dương Thành là không kém gì thế gia. Lang Man vội vàng khuyên giải nói. Lị Lị lúc này cũng là phi thường khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên. Nàng là thật cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cái này trong mắt nàng rác rưởi đồng dạng tồn tại, cư nhiên như thế cường hãn. Điền huynh, ruộng tổ tông, ngài khả năng động thủ a, ngài động thủ, chúng ta liền toàn xong. Mây Hai vội vàng nói. Bọn hắn hiện tại người cả nhà mạng tất cả đều tại Hạ Thiên trong tay a. Nếu như Hạ Thiên động thủ, bọn hắn khả năng đều sẽ chết cả nhà cái chủng loại kia. Ngươi thật giống như không có chút nào sợ hãi a. Hạ Thiên không để ý đến người bên cạnh, mà là ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào vạn ba trăm. Bởi vì ta biết ngươi không dám giết ta, vạn ba trăm phi thường tự tin nói. Hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên là không dám giết hắn. Vì lẽ đó trong lòng của hắn cũng là không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Thật sao, Hạ Thiên tay phải bắt đầu dần dần dùng sức, nhưng vạn ba trăm y nguyên không cho rằng Hạ Thiên dám giết hắn. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đây chẳng qua là hù dọa hắn thủ đoạn mà thôi, vì lẽ đó hắn dứt khoát cũng là không có chút nào vùng vẫy. Đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập. Dừng tay, ngoài cửa một tên nam tử chạy tới. Tần quản lý đi theo nam tử này sau lưng. Ta để ngươi dừng tay, tên nam tử kia sau khi nói xong, hai tay nháy mắt chộp tới Hạ Thiên bả vai. Nhưng Hạ Thiên hai chân khẽ động, tay phải hất lên, vạn ba trăm thân thể trực tiếp chặn người kia. Ta là loạn đấu trường phó tràng chủ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi dừng tay. Tên nam tử kia lớn tiếng nói. Mệnh lệnh. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay trái một quyền trực tiếp đánh vào vạn ba trăm trên mặt. Ầm. Một nháy mắt. Huyết nhục văng tung tóe. Vạn ba trăm miệng bên trong tất cả nha tất cả đều bị đánh bay ra đến, mà lại vạn ba trăm cái mũi cũng là trực tiếp sụp đổ xuống, bị Hạ Thiên lần này cơ hồ cho đánh không có. Phốc. Máu tươi rải đầy bầu trời. Ngươi muốn chết, có tin ta hay không để ngươi không thể sống lấy rời đi nơi này. Phó tràng chủ hét lớn một tiếng. Vừa rồi hắn cũng đối với ta nói như vậy, kết quả hiện tại hắn biến thành dạng này. hiện tại ngươi cũng đối với ta nói lời như vậy, thật rất có ý tứ, mà lại ta muốn rời đi địa phương, không có người lưu được. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt phó chàng chủ. Không sai. Cái này phó chàng chủ thực lực là không tệ. Nhưng cũng không có đến Hạ Thiên chạm không tới tồn tại. Hắn mặc dù bình thường vô cùng điệu thấp, nhưng cũng không đại biểu người nào đều có thể khi dễ hắn. Khụ khụ. Vạn ba trăm trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, ngươi nhất định phải chết. Không, ta cho rằng là ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên tay trái ngưng quyền trực tiếp nhắm ngay vạn ba trăm nơi đan điền. Ngươi muốn làm gì? Vạn ba trăm sắc mặt rốt cục thay đổi. Dừng tay, ta để ngươi dừng tay. Phó chàng chủ la lớn. Ta cự tuyệt. Hạ Thiên sau khi nói xong, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh ra ngoài. Phốp nát. Hạ Thiên nắm đấm trực tiếp đánh vào vạn ba trăm nơi đan điền, lúc này số lớn thủ vệ đã hoàn toàn đem nơi này phong tỏa ngăn cản. Mà lang man đám người sắc mặt cũng tất cả đều là đại biến. Xong. Bọn hắn cảm giác nhân sinh của mình triệt để xong. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Phó chàng chủ phẫn nộ hô, vạn ba trăm nếu là chết tại hắn nơi này, cái kia ngay cả hắn đều sẽ có rất nhiều phiền phức. Hắn hiện tại còn thừa lại nửa cái mạng, ngươi còn dám uy hiếp ta, rất có dũng khí a. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay phải của hắn lần nữa dùng sức. Ngạch. Vạn ba trăm bắt đầu giãy giụa, hắn đã muốn hít thở không thông, không có đan điền thủ hộ, chỉ cần ngạt thở, vậy liền chết chắc, mà lại Hạ Thiên rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn cổ trực tiếp bóp gãy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phó chàng chủ vội vàng hỏi. A, đơn giản, người như hắn, nếu như ta lưu hắn lại, về sau phiền phức sẽ rất nhiều. Con người của ta không thích nhất phiền toái, vì lẽ đó ta muốn giết hắn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Chờ một chút, ngươi có thể ra điều kiện, chỉ cần ngươi không giết hắn, ngươi nói bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Phó chàng chủ cũng là không dám có chút qua loa a. Bất kỳ điều kiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, bất kỳ cái gì điều kiện, phó chàng chủ vội vàng nói. Ta nhớ được ngươi vừa rồi muốn giết ta, còn uy hiếp ta. Vậy bây giờ quỳ xuống đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn chạy theo tay một khắc kia trở đi, liền phi thường rõ ràng, chuyện lần này là không thể nào tốt, đã không thể tốt, vậy hắn cũng không cần thiết đi khúm núm cho đối phương chịu thua, bởi vì không quản hắn làm thế nào, lần này cửu oán đã kết. Ngươi nói cái gì? Phó chàng chủ lập tức sững sờ, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn a. Hắn nhưng là loạn đấu trường phó chàng chủ, địa vị vô cùng cao thượng. Mà loạn đấu trường tại hai khu cũng là phi thường có địa vị, phía sau quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Ta để ngươi quỳ xuống. Hạ Thiên trừng mắt. Hết chương 6636. Chương 6637 mang ngươi về nhà. Người đang ép tuy ô. Ngươi chơi với lửa. Phó chàng chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Ồ thật sao? Ta cho rằng thế giới này có một cái pháp tắc là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra biến hóa. Đó chính là mạnh được yếu thua, hôm nay là thủ đoạn của ta mạnh, vì lẽ đó ta đứng ở chỗ này, nhưng nếu như ta không có bản lãnh đâu, hiện tại chúng ta mấy người này còn sống hay không đâu? Hạ Thiên nhìn xem phó chàng chủ hỏi. Không sai, nếu như không phải Hạ Thiên đột nhiên bộc phát. Vậy bọn hắn mấy cái khả năng đều sẽ bỏ mình nơi này. Thực lực đối phương mạnh, cho nên đối phương ngay tại khi dễ bọn hắn, cái kia Hạ Thiên thực lực bây giờ mạnh, chẳng lẽ lại không thể khi dễ đối phương sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn sao? Xác thực không có đạo lý này. Thế giới này chính là như vậy pháp tắc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ liền thắng, vạn gia thế lực vô cùng lớn, tuyệt không so thế gia nhỏ yếu, ngươi xác định ngươi có thể chống lại vạn gia sao? Còn có chúng ta loạn đấu trường cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Loạn đấu trường phó chàng chủ nói thẳng. Tốt, ta hiện tại chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía phó chàng chủ. Nói, nếu như chúng ta bị vạn ba trăm giết chết, ngươi sẽ đối vạn ba trăm nói như vậy sao? Phó chàng chủ hỏi. Sẽ không. Tốt, Hạ Thiên không tiếp tục hỏi cái gì. Rắc nát. Vạn ba trăm cổ nát, thanh âm vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người nghe rõ ràng. Yên tĩnh, lúc này hiện trường cũng là nháy mắt yên tĩnh trở lại, bọn hắn tất cả đều minh bạch, chuyện lần này làm lớn. Ngươi thật dám giết hắn. Là ngươi để ta quyết định, Hạ Thiên nói. Tốt, người tới, phó chàng chủ nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đi tới Chiêu Minh bên người ta mang ngươi về nhà. Hiện tại Chiêu Minh cũng hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều không có nghĩ qua, trước mặt cái này nam nhân cư nhiên như thế lợi hại, như thế tàn nhẫn. Trước đó nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái bình thường tán tu miễn. Bây giờ nghĩ đi, đã quá muộn, phó chàng chủ thanh âm băng lãnh. Đã ngươi muốn ngăn ta, vậy liền giết chết ngươi tốt. Hạ Thiên thanh âm lạnh hơn, mà lại sát khí của hắn đã ngưng tụ thành tính thực chất. Hạ Thiên sát khí. Đây tuyệt đối là phi thường khủng bố, hắn rất ít phóng thích, nhưng một thả ra thời điểm, cũng là phi thường khủng bố. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Phó chàng chủ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một cái đại chùy. Đạp. Tại hắn đại chùy xuất hiện một khắc này. Thân thể của hắn cũng là động, nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên, công kích của hắn tốc độ vô cùng tấn mãnh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải ngưng quyền. Bạo kích. Hai biển trên đan điền viên kia lực lượng kim đan nháy mắt phát huy ra toàn bộ lực lượng. Muốn dùng nắm đấm đến đụng ta trọng chùy phó chàng chủ trên mặt tất cả đều là phi thường khinh thường thần sắc, hắn hiện tại cơ hồ là có thể xác định đối phương lập tức liền muốn đưa tại thủ hạ của mình. Oanh, đúng lúc này, Hạ Thiên nắm đấm đánh vào hắn trọng chùy phía trên. Nát hắn trọng chùy vỡ vụn. Không có khả năng, phó chàng chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, trọng chùy của mình thế mà cứ như vậy bị người dùng nắm đấm vỡ vụn, mặc dù cái này trọng chùy cũng không phải là cái gì chí bảo, nhưng chế tạo thời điểm, thế nhưng là lấy kiên cố cùng trọng lượng là cơ sở. Nhưng là bây giờ thế mà bị trước mặt nam tử một quyền liền đánh nát. Điểm ấy lực lượng cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Hạ Thiên lúc này thân ảnh cũng giống như trở nên càng thêm cao lớn. Trong chớp nhoáng này, đế vương chi khí hiện đầy toàn thân của hắn. Phó chàng chủ cũng là bị Hạ Thiên loại khí thế này gắt gao ngăn chặn, căn bản cũng không dám có chút dị động, thậm chí hắn có một loại cảm giác tử vong. Thật là lợi hại, lang man đám người con mắt đều là trợn tròn lên. Mà chung quanh những thủ vệ kia cũng là một cái đều không có tiến lên, dạng này cường giả, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Đi thôi, Hạ Thiên sau khi nói xong đi thẳng về phía trước. Chiêu Minh cũng là đi theo bên cạnh hắn. Nếu như ngươi cứ đi như thế, vạn gia là sẽ không bỏ qua ngươi cùng người nơi này. Phó chàng chủ la lớn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, mấy người bọn hắn không có quan hệ gì với ta, người ta là đại gia tộc, ta một cái nho nhỏ tán tu, không quản được nhiều như vậy, nhưng nếu có người dám động chiêu gì, vậy ta thề, đối phương gia tộc trên dưới, chó gà không tha. Chó gà không tha, Hạ Thiên cuối cùng chỉ để lại mấy chữ này. Sau đó rời đi. Về phần lang man bọn người, hiện tại từng cái đứng ở nơi đó. Hạ Thiên căn bản cũng không có quản bọn họ. Không sai. Hạ Thiên cũng không phải thánh nhân, hắn không biết cái gì người đều đi quản, mà lại những người này trước đó vẫn luôn đang không ngừng khi dễ Hạ Thiên, từng cái vẫn là điển hình nhị thế tổ, dù là Hạ Thiên lại có quyết đoán, hắn cũng sẽ không đi trợ giúp những người này. Lang man lúc này đứng ở nơi đó, triệt để choáng váng. Khoác lác thổi lớn a. Trước đó hắn không ngừng nâng cao chính mình. Hiện tại hắn cũng hoàn toàn không biết nên kết thúc như thế nào. Dẫn bọn hắn cùng đi đi. Chiêu Minh đi tới cửa thời điểm, ánh mắt của nàng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Chiêu Minh, sau đó nói ra cùng đi đi. Nghe được Hạ Thiên, lang man bọn người là hai mắt tỏa sáng, sau đó bọn hắn nhanh chóng đi theo, cái kia lị lị trước đó chán ghét như vậy Hạ Thiên. Không ngừng vũ nhục Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng cũng giống vậy phải dựa vào Hạ Thiên đi ra ngoài. Mây hai cùng mây ba cũng là một mặt nịnh nọt đi đến Hạ Thiên bên người, đa tạ Điền tiên sinh. Không cần cảm ơn ta, là Tiểu Minh muốn các ngươi đi, nhưng ta một mực các ngươi đi ra ngoài, về sau các ngươi cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, bọn hắn cứ thế mà đi ra ngoài. Không có thủ vệ dám cản bọn hắn. Loạn đấu trường phó chàng chủ nhìn xem những người kia dần dần bóng lưng biến mất, sau đó thở dài một hơi. Ai? Nhanh đi thông chi chàng chủ, chuyện lần này làm lớn chuyện a. Phó chàng chủ phi thường rõ ràng, chuyện lần này nếu như không xử lý tốt, cái kia loạn đấu trường đều sẽ bị lan đến gần. Mà vạn gia khẳng định cũng sẽ có đại động tác. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi đến loạn đấu trường phía ngoài thời điểm, mây hai bọn hắn cũng đã nhanh chóng chạy ra, bọn hắn là muốn ngay lập tức đi thông chi trong nhà, sau đó chuẩn bị chạy trốn, mặc dù vạn 300 không phải bọn hắn giết, nhưng dù sao cùng bọn hắn có một ít quan hệ, bọn hắn cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Minh, Lị Lị nhìn về phía Chiêu Minh. Tỷ muội chúng ta tình cảm đã hết, Chiêu Minh mỉm cười, trước đó tại xảy ra chuyện thời điểm, Lị Lị thậm chí trước đó còn tại khuyên Chiêu Minh, nếu không liền thỏa hiệp đi. Thậm chí nếu như không phải Hạ Thiên ra mặt, nàng sẽ còn ép buộc Chiêu Minh. Vì lẽ đó Chiêu Minh cũng đã xem như triệt để thấy rõ Lị Lị là hạng người gì. Lang Man cũng không có dừng lại, quay người rời đi. Chuyện lần này làm lớn chuyện a, trở về cho ta biết mẫu thân đi, hy vọng nàng có thể có biện pháp. Chiêu Minh nhìn thoáng qua Hạ Thiên, tâm tình của nàng bây giờ cũng là vô cùng phức tạp. Không được, người sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, xem như sự tình gì đều không có phát sinh liền tốt, còn lại ta sẽ xử lý. Hết chương 6637. Chương 6638 10 tinh tội giả một phong thư. Người đăng FPO. Thiên Dương Thất Kiệt một trong người đã chết, đối với Thiên Dương Thành người bình thường đến nói, cũng không có cái gì oanh động, bởi vì bọn hắn bình thường căn bản là tiếp xúc không đến loại tồn tại này. Nhưng đối với Thiên Dương Thành cao tầng đến nói, vậy liền không đồng dạng. Thiên Dương Thành rất nhiều thượng vị giả đều là trong nháy mắt liền nghe được tin tức này. Vân gia những người kia từng cái tất cả đều là nháy mắt dọn dẹp gia sản, sau đó cả nhà trực tiếp chạy trốn. Sói nhà lúc này mặc dù không có đào tẩu, nhưng sói nhà cũng là cho vạn gia đưa đi thi đấu tài phú, mà lại Lang Man cũng đã chạy. Về phần cái kia Lị Lị, càng là trực tiếp cùng Lang Man cùng một chỗ chạy, nàng ngay cả mình trong nhà đều không có thông chi. Nhưng Chiêu Minh sau khi trở về, hoàn toàn xem như không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Bởi vì lúc ấy Hạ Thiên cùng nàng nói qua không có chuyện gì. Nàng cũng không biết mình tại sao phải tin tưởng Hạ Thiên, nhưng nàng chính là lựa chọn tin tưởng. Tiểu Minh, Chiêu Mây cũng là qua thật lâu mới nghe nói chuyện này, nàng cũng là trực tiếp tìm được Chiêu Minh. Mẫu thân, Chiêu Minh hiển nhiên còn không có theo chuyện lúc trước bên trong kịp phản ứng. Mặc dù nàng một mực ái phong, yêu náo. Có thể nàng cho tới bây giờ đều không có trải qua lớn như vậy tràng diện. Chuyện xảy ra tối hôm qua nhiều lắm. Đêm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Chiêu Mây chất vấn. Ô ô. Chiêu Minh nguyên bản liền cảm giác vô cùng ủy khuất. Lúc này nghe được mẫu thân nghiêm nghị như vậy chất vấn mình, nàng cũng là thật nhịn không được, lập tức khóc lên. Thế nhưng là Chiêu Mây cũng không có đi yêu thương nàng. Còn khóc, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực như vậy tùy hứng, ta đều không có đi quản. Nhưng ngươi lần này làm có chút quá mức, Điền Tiên Sinh là trợ giúp qua Tiểu Phượng người, ngươi có biết hay không Tiểu Phượng đối với chúng ta Chiêu nhà đến nói quan trọng cỡ nào, hiện tại phát sinh dạng này chuyện, ngươi để ta làm sao cùng Tiểu Phượng bàn giao Chiêu Mây khiển trách. Mẫu thân, ta kém chút chết rồi, Chiêu Minh phi thường ủy khuất nói. Là Điền Tiên Sinh bảo hộ ngươi, Điền Tiên Sinh vì ngươi, giết Thiên Dương Thất Kiệt vạn 300, đây chính là một cái 10 phần nhị thế tổ A, ta bình thường cũng không nguyện ý đi trêu chọc người. Chiêu Mây đã nghe ngóng tình huống mới đến đây bên trong. Loạn đấu trường loại địa phương kia, khẳng định là Chiêu Minh mang Hạ Thiên đi. Hơn nữa còn có cùng nhau mấy người kia, vừa nhìn liền biết là Chiêu Minh làm đi. Mẫu thân, hắn nói không có chuyện gì, Chiêu Minh nói. Hắn là muốn tự mình một người đem tất cả mọi chuyện tiếp tục chống đỡ, ngươi a, được rồi, từ giờ trở đi, ngươi cũng là không bước đi, liền cho ta đàng hoàng ở chỗ này. Chiêu Minh sau khi nói xong đi ra ngoài, nàng muốn đích thân đi một chuyến vạn gia. Nàng cũng không thể để Hạ Thiên xảy ra chuyện a. Tại Hạ Thiên rời đi loạn đấu trường thời điểm, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp viết một phong thư cho vạn gia, mà bản thân hắn cũng hoàn nguyên mình Hạ Thiên bộ dáng, sau đó ngồi ở vạn gia cửa chính đối diện trong tử quán. Trong thư nội dung rất đơn giản. Vạn 300 cái chết, ta tiếp, nếu như muốn báo thù, ta lại chờ ở ngoài cửa. Tùy thời hoan nghênh, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, nếu như dở trò, cả nhà trên dưới, chó gà không tha. Lạc khoản 10 tinh tội giả, Hạ Thiên. Hạ Thiên đây là tại Hạ Chiến Thư A, hắn đối toàn bộ vạn gia Hạ Chiến Thư. Đương nhiên, hắn là dùng Hạ Thiên danh tự xuống chiến thư. Hắn đang dùng mình Hạ Thiên danh tự, thay Điền Hạ cái tên này ra mặt. Vạn gia bên trong. Tại Vạn Gia, người nghe được Vạn 300 cái chết thời điểm, cũng là nháy mắt nổi giận, bởi vì Vạn 300 là bọn hắn một đời mới bên trong ưu tú nhất, mà lại cũng là Thiên Dương thất kiệt một trong, có thể cho Vạn Gia mang đến không ít sinh ý. Hiện tại hắn bị người giết chết, đây quả thực là đối Vạn Gia khiêu khích. Bị người khiêu khích, Vạn Gia tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Thế nhưng là không đợi bọn hắn đi điều tra, liền đã nhận lấy phía ngoài lá thư này, phong thư này khiêu khích ý vị 10 phần. Bị người như thế khiêu khích, Vạn Gia còn là lần đầu tiên. Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy 10 tinh tội giả thời điểm, vẫn còn do dự. Làm sao bây giờ, vừa rồi tất cả mọi người đồng ý giết không tha, nhưng bây giờ thì sao, đối phương tìm tới 10 tinh tội giả, chúng ta thật chẳng lẽ muốn đi cùng một cái 10 tinh tội giả cứng đối cứng sao? 10 tinh tội giả a? Đây chính là ngay cả đồng dạng thế gia người cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại a. Mặc dù bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp xử lý một cái 10 tinh tội giả, có thể như thế cần trả ra đại giới quá lớn. Mà lại một khi đối phương chạy, vậy sẽ trở thành bọn hắn vĩnh cửu ác mộng a. Bị một cái 10 tinh tội giả để mắt tới, vậy đơn giản chính là không chết không thôi tồn tại a. Trước xác nhận thân phận của đối phương, đừng hắn nói mình là 10 tinh tội giả, hắn là được rồi, xác nhận thân phận về sau, liền tốt cho hắn sáng lập tội giả danh hiệu thế lực, để bọn hắn phái người đến xử lý. Một tên thâm trầm nam tử nói. Sau đó tất cả mọi người đều gật đầu. Nửa giờ sau, đã xác định, đối phương đúng là 10 tinh tội giả Hạ Thiên, hắn là kiếm tông cao tầng khai sáng 10 tinh tội giả, chúng ta trêu chọc không nổi loại tồn tại này, nhưng kiếm tông có thể, chỉ cần đem hắn tin tức nói cho kiếm tông khẳng định lại phái cao thủ tới. Vậy liền giao cho kiếm tông đi, 300 chết, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến, mấy cái kia ra đời gia tộc cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Nghe nói loạn đấu trường người cùng sói nhà, cùng chiêu nhà người đã chờ ở bên ngoài lấy. Loạn đấu trường tiền nhận lấy, nói cho bọn hắn, cùng bọn hắn không có đóng, để bọn hắn không cần lo lắng, sói nhà tiền cũng phải, nhất định phải nhiều muốn, đồng thời muốn bọn hắn giao người, chiêu nhà tiền không cần, mấy gia tộc khác, diệt. Những cái kia người quản lý cũng là từng cái gật đầu, bọn hắn cũng đều tán thành. Lần này loạn đấu trường đúng là xuất lực, mặc dù người chết ở nơi đó, nhưng đối phương ngay lập tức phản ứng, hơn nữa còn bồi thường tiền, bọn hắn không có gì đáng nói. Nhưng sói nhà lại nhất định phải nhiều bồi thường tiền, hơn nữa còn muốn giao người, bởi vì lần này chủ sự người chính là hắn cùng hắn mang người. Chiêu nhà tiền không cần, bởi vì bọn hắn cùng chiêu nhà ở giữa sự tình đã bị cái này 10 tinh tội giả cho tiếp nhận, tại bọn hắn cùng 10 tinh tội giả ở giữa sự tình xử lý xong trước đó, bọn hắn là sẽ không cùng chiêu nhà ở giữa có bất kỳ xung đột. Tốt, chúng ta cái này phái người đi xử lý. Chiêu nhà quyết định đi ra. Bọn hắn cho Hạ Thiên một phong thư, đồng thời cũng đem mặt khác sự tình xử lý. Cho Hạ Thiên tin rất đơn giản, điền hạ sự tình chúng ta tạm thời không quản, nhưng đã thông chi kiếm tông. Làm Hạ Thiên nhìn thấy hồi âm thời điểm, liền biết đối phương đã nhận sợ, nói cách khác, chiêu nhà tạm thời sẽ không có bất kỳ vấn đề, đương nhiên, điền hạ cái thân phận này cũng sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, hắn nhiều một cái phiền toái. Đó chính là đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông chi kiếm tông, để kiếm tông người tới đối phó hắn. Bất quá Hạ Thiên cũng đã có chuẩn bị tâm lý, kiếm tông người không phải nói đến liền có thể tới, tới tới lui lui ít nhất thời gian mấy tháng, nếu không tới một cái đồng dạng thực lực người, cũng căn bản liền không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Tiếp xuống khoảng thời gian này cũng không thể thư giãn, bằng không đợi kiếm tông người đến, ta liền bị giết. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Hết chương 6638. Chương 6639 Tử Hồn Thảo. Người đăng FPO. Mặc dù Hạ Thiên cũng minh bạch sẽ phi thường phiền phức, nhưng hắn cũng không e ngại, nên tới, sớm tối đều sẽ tới. Bất quá hắn phát hiện mình cái này 10 tinh tội giả danh hiệu thật đúng là rất dọa người. Thời điểm then chốt còn có thể lấy ra dùng. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng phải nghĩ cái biện pháp, hắn biết. Mặc dù đối phương tạm thời không dám động chiêu nhà, nhưng cũng không đại biểu đối phương một mực không dám động chiêu nhà. Chỉ cần hắn ngã xuống, vậy đối phương vẫn là sẽ tìm chiêu nhà phiền phức. Đương nhiên, chỉ cần mình không chết, cái kia Vạn Gia cũng không dám làm loạn. Vì lẽ đó liền xem như kiếm tông người đến, chỉ cần Hạ Thiên còn thỉnh thoảng ngoi đầu lên, cái kia Vạn Gia liền y nguyên không dám làm loạn, bọn hắn cũng phải nghĩ, nếu quả như thật đem Hạ Thiên cái này 10 tinh tội giả ép, cái kia Hạ Thiên liền sẽ trở thành bọn hắn cả đời ác mộng. Xem ra là phải thật tốt đi dạo một vòng, trước khôi phục thức hải của mình, sau đó nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên thực lực của mình, chờ ta thực lực vững chắc, vậy liền nhìn xem kiếm tông tới là ai, nếu như có thể làm, liền xử lý, sau đó hỏi thăm một chút tình huống, nếu như không đánh được, vậy liền chạy, cho vạn gia một điểm rung động, liền chạy, dạng này vạn gia tại ta khi còn sống, liền khẳng định không dám đối chiêu nhà xuất thủ. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Nghĩ kỹ hết thảy, Hạ Thiên bắt đầu dịch dung thành Điền Hạ dáng vẻ, Hạ Thiên thân phận là dùng để giết người, mà Điền Hạ thân phận thì là dùng để làm việc. Lúc này hắn cũng là hướng một khu đi đến, hắn muốn đi một khu nhìn xem có hay không đồ tốt, nếu như không đụng được lời nói, hắn liền định đi xem một chút Thiên Nhai Thương Hội. Mặc dù hắn hiện tại đối Thiên Dương Thành còn không phải hiểu rất rõ, bất quá hắn cũng đại khái biết Thiên Dương Thành cấu tạo. Tiên sinh, ngài muốn thảo dược chúng ta nơi này thật không có, bất quá đan dược có thể khôi phục thần hồn, thậm chí thần hồn mạnh mẽ đều có thể. Một tên nữ nhân viên phục vụ tiến lên khuyên. Được rồi, ta chỉ cần tươi mới thảo dược. Hạ Thiên lắc đầu. Tiên sinh, thảo dược rất khó bảo tồn, bình thường có người liền xem như ngắt lấy trở về, cũng sẽ lập tức luyện dược, trừ phi là loại kia phi thường chân quý đỉnh cấp dược liệu, bọn hắn mới có thể dùng nhiều tiền đi bảo tồn. Nữ nhân viên phục vụ nói. Cảm ơn, ta thật chỉ cần thảo dược, đây là ta phương thức liên lạc, nếu như về sau các ngươi nơi này có thượng hạng thảo dược, có thể liên hệ ta. Hạ Thiên đem đưa tin phù đưa cho đối phương, nữ tử này thật là vô cùng nhiệt tình. Hừ, đúng lúc này, cửa hàng này bên trong một tên khác mập mạp nữ tử hừ một tiếng, đuôi cáo rốt cục lộ ra, muốn liên lạc với phương thức liền nói muốn liên lạc với phương thức, còn nói cái gì mua thảo dược, chỉ cần là người, liền biết tươi mới thảo dược đều là cao đẳng dược liệu, giá cả phi thường cao, chúng ta loại địa phương nhỏ này cũng không phải thường xuyên có, còn hết lần này tới lần khác đến hỏi, đây không phải rõ ràng nha. Không có ý tứ, tiên sinh, cái kia chiêu đãi Hạ Thiên nữ tử vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng lúc này, trên lầu đi xuống một nữ tử, tất cả nhân viên nghe, hôm nay đến vài cọng mới mẻ thảo dược, nếu có khách hàng muốn mua, có thể lên đi xem. Ngạch xảo thật trùng hợp. Mới mẻ thảo dược có, nhìn ngươi lúc này nói thế nào. Mập mạp nữ tử phủi Hạ Thiên một chút. Nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên chính là đến cua gái, về phần nói muốn mới mẻ thảo dược, khẳng định là một cái lấy cớ, chứa tiền người, hơn nữa còn không cần dùng tiền mua đồ. Tiên sinh, ngài có phải không muốn lên đi xem một chút chiêu đãi Hạ Thiên nữ tử kia hỏi. Có hay không chữa trị linh hồn thảo dược, Hạ Thiên hỏi. Trên lầu vừa mới xuống tới nữ tử kia là trong tiệm quản lý, nàng nhìn thấy có người hỏi thăm thời điểm, cũng là trên dưới đánh giá một phen Hạ Thiên, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên mặc lúc vẫn có chút thất vọng, bởi vì không quản nàng thấy thế nào, cũng nhìn không ra Hạ Thiên giống như là có thể mua mới muốn người. Phải biết, loại này mới mẻ thảo dược đều là phi thường quý, mà lại vừa tới liền có thể bán đi, kia lão bản cũng sẽ phi thường vui vẻ. Tiểu Lan, chúng ta nơi này có chữa trị linh hồn thảo dược. Nữ quản lý nói một câu về sau, liền tự mình đi tới. Nàng cũng không có giống cái kia gái mập người như thế đi hùng hổ dọa người, nàng cũng coi là kiến thức cảnh tượng hoành tráng người, tự nhiên sẽ không để cho khách hàng xuống đài không được. Tiên sinh, đi lên xem một chút đi, Hạ Thiên nói. Thôi đi, giả vờ giả vịt, một gốc chữa trị linh hồn thảo dược, liền xem như lại thế nào tiện nghi, giá cả cũng phải lên 10 vạn thánh ngọc. Cái kia mập mạp nữ nhân cố ý trên dưới nhìn Hạ Thiên một vòng, phảng phất giống như là đang hỏi Hạ Thiên liền ngươi cái này áo liền quần, cũng có thể xuất ra 10 vạn thánh ngọc sao. Tiểu Lan cũng là vội vàng cùng Hạ Thiên xin lỗi, nhưng nàng lại cũng không dám đi nói cái kia mập mạp nữ nhân, hiển nhiên nữ nhân kia địa vị cũng không nhỏ. Mà lại liền vừa rồi cái kia nữ quản lý cũng không có đi quan tâm nàng, cái này đó có thể thấy được nàng tại trong tiệm địa vị. Hạ Thiên không nói lời nào, cứ như vậy đi theo Tiểu Lan lên lầu. Lên trên lầu về sau, Tiểu Lan chỉ dẫn Hạ Thiên đi hướng triển lãm khu. Cái kia nữ quản lý nhìn thấy Hạ Thiên thật đi lên lúc, cũng là lắc đầu, nàng vừa rồi tự nhiên là nghe được gái mập người lời nói, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng cho là như vậy, cho nên nàng cũng không có tiến lên giới thiệu, bất quá nàng cũng không phải là vì khó xử Hạ Thiên, mà là nàng cho rằng, nếu như mình đi một mực giới thiệu, Hạ Thiên không mua ngược lại là thật xuống đài không được. Đây là cỏ gì, Hạ Thiên đi vài bước, ngừng lại. Tiên sinh, đây là từ hồn thảo, nghe nói là một loại thần bí yêu chỗ nở đi ra thần thảo, có bổ sung thần hồn công hiệu, ta tới đây đã mấy trăm năm, đây là lần thứ hai nhìn thấy. Tiểu Lan giải thích nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại đi về phía trước hai bước. Cuối cùng trải qua hỏi thăm, hết thảy 10 cây thảo dược, chỉ có một gốc là triệt để cùng thần hồn không hề có một chút quan hệ. Tiểu Lan cũng không có tiến lên thúc hỏi, mà là phảng phất muốn để chính Hạ Thiên cân nhắc. Cái này Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ trong đó một cây cỏ thuốc. Tiên sinh, ngài là muốn mua sao? Tiểu Lan lập tức sững sờ, nàng mặc dù vẫn luôn rất kiên nhẫn giảng giải, nhưng nàng trong lòng cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể mua. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên hành động bây giờ, nàng cũng là có chút không biết làm sao. Bên cạnh nữ quản lý nghe đến đó thanh âm, nàng cũng là vội vàng nhìn về phía. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên lắc đầu, Tiểu Lan trong mắt chảy qua một tia thất vọng, bất quá nàng vẫn là vô cùng khách khí nói ra, tiên sinh có gì cần có thể cùng ta nói, về sau nếu như chúng ta nơi này có lời nói, ta sẽ ngay lập tức liên hệ tiên sinh. Cái kia nữ quản lý cũng là trong nội tâm thở dài một hơi, phảng phất là nhận định Hạ Thiên chính là tới trang bê đồng dạng, đương nhiên, dạng này người nàng cũng là thường thấy. Hạ Thiên tay lần nữa chỉ hướng gốc kia thảo dược, sau đó chậm rãi mở miệng, trừ nó bên ngoài, cái khác ta tất cả đều muốn. Hết chương 6639. Chương 6640 chữa trị thần hồn. Người đang FPO. Ngạch. Yên tĩnh tầng này bên trong người nguyên bản liền không nhiều, đại bộ phận đều là nhân viên phục vụ, lúc này nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt của các nàng cũng tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, tại thời khắc này, các nàng tất cả đều cảm giác mình phảng phất là nghe lầm đồng dạng. Tươi mới thảo dược, mỗi một gốc đều là giá trị liên thành, mặc dù bọn hắn thu mua trở về 10 cây, nhưng những này thảo dược bình thường thế nhưng là phi thường khó bán. Mặc dù đồ vật tốt, nhưng là có thể mua nổi người cũng không nhiều. Bọn hắn còn phải tốn phí một khoản tiền đi tuyên truyền, các loại xin mời nhà có tiền công tử sang đây xem, thậm chí sẽ có một chút tiềm ẩn quy tắc ở bên trong. Có thể nói, muốn bán một gốc, kia cũng là phi thường khó khăn. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người nói tất cả đều muốn. Hơn nữa còn là cái mới nhìn qua này mặc phi thường người bình thường. Tiên sinh, ngài nói muốn hết rồi? Tiểu Lan cũng là sững sờ. Ân, trừ cái này bên ngoài, cái khác tất cả đều cho ta bao bên trên là được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phía sau nữ quản lý cũng rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng chạy tới, trên mặt của nàng tất cả đều là chấn kinh. Tiên sinh, ngài thật muốn mua sao? Nàng vẫn có chút không thể tin được, vì lẽ đó xác nhận nói. Tính một chút đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt, Tiểu Lan, nhanh cho tiên sinh tính một chút, tất cả dược liệu tất cả đều dựa theo 90 giảm giá đến cho tiên sinh tính toán. Nữ quản lý vội vàng nói. Vâng, Tiểu Lan vội vàng chạy tới tính toán. Cuối cùng tính toán kết quả là 100 vạn thánh ngọc, chính thật tốt 100 vạn thánh ngọc, bất quá trong này chính tử hồn thảo giá cả chính là 30 vạn, cái khác 8 cây thảo dược cộng lại là 70 vạn. Tiên sinh, tổng cộng là 100 vạn thánh ngọc, bên này giao tiền, thảo dược liền có thể cho ngài lấy ra. Nữ quản lý tiến lên cung kính nói, chỉ cần Hạ Thiên còn không có giao tiền, đồ vật liền tuyệt đối không thể lấy ra, bởi vì bên trong có rất nhiều bảo hiểm công năng. Mà lại loại thảo dược này, phong ấn phi thường tốt, từng chút một di động, đều có thể sẽ xói mòn một bộ phận công hiệu. Hạ Thiên ném đi qua một cái chữ vật trang bị bên trong đúng lúc là 100 vạn thánh ngọc, tìm người điểm một cái đi. Ngạch nữ quản lý nhìn thấy Hạ Thiên thật lấy ra, cũng là tiến lên xem xét, cái này xem xét, nàng cả người đều bị sợ ngây người, trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn luôn không có chân chính thừa nhận qua Hạ Thiên mua được, nhưng là bây giờ nhìn thấy tiền thời điểm, nàng liền đã không có bất kỳ cái gì tâm tư. Tiểu Lan, nhanh lên tìm người đem thảo dược cho tiên sinh lấy ra. Nữ quản lý vội vàng nói. Tiểu Lan trên mặt cũng tất cả đều là cao hứng. Nàng không nghĩ tới, mình thế mà tiếp đãi như thế lớn một khách hộ, cuộc mua bán này trích phần trăm thế nhưng là phi thường cao a. Đa tạ tiên sinh, Tiểu Lan đối Hạ Thiên thật sâu bái. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất nhanh giao dịch hoàn thành. Nữ quản lý cùng Tiểu Lan một mực đem Hạ Thiên đưa đến dưới lầu, mà lại vô cùng cung kính, làm dưới lầu cái kia mập mạp nữ nhân nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, nàng cả người đều là sững sờ, nàng liền xem như có ngốc, nhìn thấy trường hợp như vậy cũng biết khẳng định có giao dịch. chỉ bất quá nàng tạm thời còn không biết là bao lớn giao dịch. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi ra ngoài. Cái kia mập mạp nữ tử cũng là vội vàng tiến lên quản lý, hắn thật mua. Ân, ngươi về sau nói chuyện chú ý điểm, nữ quản lý cũng không có nói thêm cái gì, hiển nhiên nàng cũng không quá nguyện ý trêu chọc cái này gái mập người tất cả mọi người nghe. Tiểu Lan hôm nay hoàn thành đại đan, tiêu thụ 100 vạn thánh ngọc, trích phần trăm 3 vạn thánh ngọc, có thể tùy thời xin ngày nghỉ. Ngạch, 100 vạn thánh ngọc, 3 vạn thánh ngọc trích phần trăm, nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, bọn hắn quả thực chính là không thể tin vào tai của mình a. Đặc biệt là cái kia gái mập người. Mặt của nàng phảng phất biến thành màu gan heo. Vô cùng khó coi. Làm sao có thể hắn cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng làm sao có thể mua được đắt như vậy thảo dược. Cái kia gái mập người không ngừng lắc đầu, sau đó đi tới Tiểu Lan trước mặt ngươi nói, ngươi cùng nàng có phải hay không có âm thầm giao dịch, sau đó ngươi biết hắn muốn mua, không có nói cho ta, cố ý nhục nhã ta. Ta không có, Tiểu Lan vội vàng nói. Còn nói không có, gái mập người một tay lấy Tiểu Lan đẩy ngồi trên mặt đất. Ngươi không nên quá phận, nữ quản lý nhướng mày. Ta liền quá phận, lại có thể thế nào, cửa hàng này là tỷ phu của ta, nếu như ngươi dám xen vào việc của người khác, ta để tỷ phu của ta đưa ngươi đuổi đi. Gái mập người quát lớn. Nữ quản lý cũng là không dám lại nói cái gì, đương nhiên, nàng cũng không cho rằng lão bản sẽ đuổi nàng đi, nhưng dù sao đối phương là lão bản cô em vợ. Tiểu Lan, lần này tiền không có dễ cầm như vậy, ta hoài nghi ngươi cố ý tính toán ta, tiền trước cho ngươi trừ. Gái mập người nói thẳng. Nghe được gái mập người, những cái kia chi tiêu người tự nhiên cũng là không dám cho Tiểu Lan. Tiểu Lan đứng lên, cũng không nói gì thêm. Quản lý, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Tiểu Lan nói. Muốn nghỉ ngơi thật sao, vậy liền cút đi, không nên quay lại. Gái mập người nói thẳng. Người chung quanh kỳ thật trong lòng đều là cho rằng gái mập người không đúng, nhưng lại cũng không có người dám lên trước thay Tiểu Lan nói cái gì, bởi vì không người nào dám trêu chọc gái mập người. Cái này gái mập người liền xem như thật không cho Tiểu Lan tiền, cũng giống vậy không người nào dám nói cái gì. Ân, Tiểu Lan khẽ gật đầu, cũng không có phàn nàn, nàng ở đây đã làm việc mấy trăm năm, tự nhiên minh bạch nơi này là dạng gì. Sau đó nàng quay người rời đi. Ai? Cái kia nữ quản lý thở dài một hơi, sau đó nói ra nghỉ ngơi trước một cái đi. Hạ Thiên mua những thảo dược kia về sau, tìm một chỗ khách sạn, sau đó bắt đầu luyện hóa thảo dược. Cái này vài cọng thảo dược bên trong, tử hồn thảo hiệu quả tốt nhất. Vẫn là tươi mới thảo dược tốt, ta hiện tại thức hải thế mà khôi phục một nửa, đáng tiếc còn không có hoàn toàn khôi phục a, nếu như có thể hoàn toàn khôi phục lời nói, vậy ta cũng yên lòng. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước. Gần nhất thức hải thụ thương, để thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều a. Đặc biệt là cảm ứng cùng thức hải chi hoa phương diện. Nhưng bây giờ khôi phục một nửa, thực lực của hắn cũng liền khôi phục không ít. Hô Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, hắn dự định lại đi ra mua một chút thảo dược, nếu như có thể lại mua đến một chút tử hồn thảo, vậy hắn liền có khôi phục khả năng. Đi tại trên đường cái, Hạ Thiên cũng là tại quan sát những cái kia cửa hàng. Vừa rồi hỏi mấy nhà, đều không có hàng. Ngay tại Hạ Thiên đi dạo thời điểm, hắn thế mà thấy được một người quen. Chính là trước đó cái kia nữ nhân viên phục vụ Tiểu Lan, lúc này nàng giống như ngay tại mua đan dược. 30 thánh ngọc, không thể tiện nghi hơn. Đại nhân, ta chỉ có 28 thánh ngọc, ngài liền bán cho ta đi. Tiểu Lan ở nơi đó trả giá. Không được, tuyệt đối không được, ngươi lại dạo chơi đi. Van cầu ngài, mẫu thân của ta thật rất cần thuốc chữa thương. Tiểu Lan nói xong cũng phải quỳ xuống dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.